Vừa bước vào khách sạn, Dạ Cô Tinh bước chân khựng lại, thì thầm vào tai Trương Á hai câu. Một tia kỳ lạ lóe lên trong mắt, Trương Á bước đến tới quần lễ tân, còn Dạ Cô Tinh thì trang bị đầy đủ khẩu trang và kính râm. Đứng tại chỗ, ánh mắt lại bắt đầu ung dung thản nhiên quan sát tứ phía. Lấy chứng minh ra, Trương Á nói với cô lễ tân, cho một phòng khác, tốt nhất là ở tầng 13. Thật xin lỗi, tầng 13 đã hết phòng, tầng 14 thì thế nào ạ? Trương Á ánh mắt lấp lánh, cảm ơn, thế thì không cần đâu. Cho hỏi cô còn yêu cầu gì không? Giao thức ăn đến phòng 1208, tôm rang tỏi, ruột gà kho, còn có đậu hủ thối. Có vấn đề gì sao? Không, không vấn đề gì. Cô lễ tân chỉ cảm thấy có gì đó sai sai. Người này khẩu vị thật nặng. Làm tất cả mọi thứ theo ý của Dạ Cô Tinh, hai người cùng đi về phía thang máy. Chị Cô Tinh, em đã hỏi rồi, tầng trên hết phòng. Không phải mùa du lịch cao điểm, lại càng không phải dịp khuyến mãi lớn đặc biệt. Lúc chuyển đến tầng 12 ở, tầng 13 vẫn còn có thể lựa chọn. Hôm nay hỏi lại, tầng trên lại hết phòng rồi. Trương Á không ngốc, mặc dù không biết rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì, nhưng trực giác nói với cô, sự tình biến đổi khá kỳ lạ và tinh vi. Dạ Cô Tinh cười nhếch môi, xem ra có người đợi bắt ba ba trong vải. Ngủ đông thời gian lâu như vậy, cái đuôi hổ ly cuối cùng cũng lòi ra rồi sao? Cô đang chống mắt chờ đây. Trở về phòng, khóa trái cửa, lại nhanh chóng kiểm tra xung quanh một lượt, không tìm thấy thiết bị nghe lén và ghi âm bí mật nào. Vòng lưu hỏa cũng không cho thấy cảm ứng sóng vô tuyến. Nhanh chóng quay số của Tịch Cần. Nhất Nhất, thật hiếm có em lại có thể chủ động gọi điện. Em muốn biết thành phần của thần tiên túy của Liên Minh Tử Thần. Tịch Cần chớp chớp mắt, cất đi cái bộ dạng cà lơ phất phơ, ánh mắt nghiêm túc. Em chờ chút, đã chuyển đến điện thoại của em rồi đó. Vì sao đột nhiên lại hỏi đến cái này? Không có thời gian để giải thích. Nói với Hoàng, chuyến bay tối nay của em sẽ hạ cánh xuống sân bay của biệt thự. Sau khi cúp máy, Dạ Cô Tinh dùng tốc độ nhanh nhất để thay quần áo. Chiếc áo khoác đen dài, đầu tóc búi lại, một chiếc khăn choàng vải kaki quấn từ gáy đến cằm một cách kín kẽ. Sau đó lại quay số của Đường Nghiêu. Xã trưởng, tôi đang ở thành phố Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, chuẩn bị máy bay trực thăng. Tôi sẽ gấp rút trở về Bắc Kinh trước khi trời tối. Sân bay thông dụng Hoàng Điếm, sân đỗ cá nhân TB2, có cần tôi cử người đến đón cô không? Dạ Cô Tinh liếc nhìn thời gian. Không cần, để mọi người trong tư thế chờ lệnh bất cứ lúc nào. Tôi dự tính 30 phút sau sẽ đến. Cúp máy, kiểm tra một lượt những đồ dùng mang theo. Dạ Cô Tinh mở cửa, cấp tốc đến thẳng thang máy. Cô nghĩ rằng cô còn có thể chạy trốn sao? Giọng nói lanh lảnh của một người phụ nữ truyền tới, mang theo vẻ lười biếng, mệt mỏi và thản nhiên, giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Ngừng lại một bước, chậm rãi quay đầu nhìn đôi chân của người kia, mềm nhũn, trực tiếp khuỵu xuống tại chỗ. Cứu, cứu mạng, tôi xin cô, đừng giết tôi. Sắc mặt Lý Mẫn Lị biến đổi kinh ngạc, tiến lên hai bước, kéo chiếc khăn choàng ra. Chết tiệt. Rồi lập tức rút súng đặt vào thái dương người kia. Dạ Cô Tinh đâu? Nói. Tha, tha mạng, tôi chỉ là phục vụ giao thức ăn, chuyện không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi. Dùng báng súng đánh mạnh vào đầu người kia, ánh mắt Lý Mẫn Lị toát lên sự tức giận. Tôi hỏi, Dạ Cô Tinh đâu? Người phục vụ bị đánh hoa cả mắt. Tôi không biết gì cả. Đồ ngu. Bật thiết bị Bluetooth, nhanh chóng kết nối. Lý Mẫn Lị tức giận nói với đầu dây bên kia. Ngân Nguyệt, anh theo dõi kiểu gì vậy? Lại để Dạ Cô Tinh chạy rồi. Ha ha, Liễu Cơ, chẳng trách thủ lĩnh nói. Năng lực hành động của cô càng ngày càng tệ. Bởi vì đây là sự thật rõ như ban ngày. Một giọng nam trầm tính, từ tính, ngữ khí lại mang đầy vẻ châm biếm cay nghiệt. Ngân Nguyệt, anh đừng có đắc ý, để Dạ Cô Tinh chạy thoát. Trước mặt thủ lĩnh, chúng ta đều sẽ không có quả ngọt để ăn đâu. Hơn nữa, tôi không đến lượt anh dạy dỗ. Già rồi thì nên dưỡng già, cô đã thất bại nhiệm vụ chặn đường. Vậy thì chuyện tiếp theo nên để cho tôi rồi. Lý Mẫn Lị, hay nên gọi là Liễu Cơ thì đúng hơn. Anh thật sự nghĩ rằng người phụ nữ của An Tuyển Hoàng dễ bắt vậy sao? Đừng quên, ý của thủ lĩnh là để chúng ta hợp tác, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tôi thất bại rồi, anh cũng đợi mà chơi cho xong đi. Ha ha, vậy sao? Tôi lại không cho là vậy. Liễu Cơ cau mày dữ tợn, là ý gì? Xa tổ nhiều năm, bận sinh con, bây giờ quay về, ngay cả tâm tư của thủ lĩnh cũng không rõ. Liễu Cơ, thừa nhận đi, cô già rồi, phụ nữ một con. Còn có thể có vốn liếng gì? Liễu Cơ chấn động mạnh, cho mắt lóe lên một tia hỗn độn, giọng nói lạnh như băng. Ngân Nguyệt, tôi thật sự muốn xé nát cái miệng của anh. Cung kính chờ đợi bất cứ lúc nào. Yên tâm, nhất định, rồi sẽ có ngày đó. hít một hơi thật sâu, giọng điệu chậm lại một chút, nhắc nhở anh một câu. Việc cấp bách trước mắt là phải bắt được Dạ Cô Tinh. Đối với tôi, đối với anh không có chút lợi ích gì. Cảm ơn đã nhắc nhở. Chuyện tiếp theo đây không cần cô hao tâm tổn trí. Anh muốn đá tôi khỏi vụ này? Không, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi. Không phải đá, mà là thành công rút lui. Anh rút cuộc là muốn làm gì? Có lẽ cô nên hỏi thủ lĩnh muốn làm gì. Dạ Cô Tinh, cô ta chạy không thoát đâu. Chương 115. Nhân ngoại hữu nhân, đột sinh kinh biến. Dạ Cô Tinh vừa xuống sân bay, đang chuẩn bị trên đường băng riêng qua cửa VIP lên máy bay. Một người đàn ông mặc vest màu xám nhạt đi về phía cô, theo sau là mười mấy người đàn ông mặc đồ đen, dồn nén sát khí đằng đằng. Cách đó ba bước, có người đàn ông đứng yên tại chỗ, đứng trầm tĩnh, dáng người cao lớn, mái tóc nâu khá bắt mắt. Ánh mắt Dạ Cô Tinh trở nên lạnh lùng, nhướng mày nhìn chằm chằm. Nghe danh bà An đã lâu, hôm nay tôi rất vinh dự được gặp. Anh ta mỉm cười hào phóng và tỏ ra khá nhiệt tình. Dạ Cô Tinh liếc nhìn anh ta cười đáp lại nhưng không nói. Tại hạ Ngân Nguyệt, xem như tự giới thiệu. Các hạ có chuyện gì? Giọng nói của người phụ nữ không hề bối rối, bầu không khí bình tĩnh nhưng lại xen lẫn chút lạnh lẽo, nhuốm màu sợ hãi. Trung Quốc các người xưa nay có câu nói, không có việc gì thì không dám làm phiền. Dạ Cô Tinh khẽ cười. Vậy các hạ có biết rằng có một câu nói cổ khác không? Là... Cô cố ý kéo dài đoạn kết. Người đàn ông nhướng mày và kính cẩn lắng nghe. Chó ngoan không quản đường. Ngân Nguyệt nhíu mày, ánh mắt lóe lên. Bà An, đắc tội rồi. Nói xong, một nhóm người mặc đồ đen kéo đến bao vây Dạ Cô Tinh. Muốn bắt tôi ư? Có thể biết nguyên nhân không? Mệnh lệnh. Lệnh của ai? Xin lỗi, tôi không thể trả lời. Dạ Cô Tinh bước tới đám người áo đen, cùng nhau giương súng. Cô khúc khích cười. Làm gì mà phải cẩn thận như vậy? Tôi là phụ nữ, có thể thoát khỏi sự bao vây của các anh sao? Chẳng lẽ với thực lực của các anh, đối phó với một phụ nữ lại khó đến mức phải cần súng sao? Ngân Nguyệt không có nửa phần tức giận, xòe hai tay ra. Kế khích tướng của bà An hình như không có tác dụng. Dạ Cô Tinh không trả lời, nhưng quay trở lại câu hỏi trước đó. Chi bằng để tôi đoán xem cuối cùng là ai ra lệnh. Lông mày của người đàn ông nhướng lên. Cô thẳng thắn nói. Anh và Lý Mẫn Lị chia nhau hành động và thực hiện nhiệm vụ của mình. Cô ta phụ trách tiếp cận Vương Khải, để tôi dần xóa tan nghi ngờ. Sau đó nhân cơ hội bỏ thuốc. Còn anh bao hết phòng ở tầng 13 của khách sạn và chú ý theo dõi từng cử động của tôi. Nấp vào chỗ tối, chờ đợi thời cơ phải không? Ngân Nguyệt vỗ tay. Ha ha, quả không hổ là bà An. Thật đáng khâm phục vì sự khéo léo của cô. Đáng tiếc rằng chẳng ích gì. Dạ Cô Tinh không cười. Ngân Nguyệt xua tay, mang người đi. Người đàn ông mặc đồ đen tuân theo mệnh lệnh, định bước lên. Nhưng anh ta đã nghe thấy Dạ Cô Tinh chế nhạo. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Ngân Nguyệt giơ tay cản bước người đàn ông mặc đồ đen. Câu này của bà An có ý gì? Chỉ là đáng tiếc, thật đáng tiếc khi tất cả các người sẽ không sống được bao lâu. Cô lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt thương hại. Mấy người đàn ông mặc đồ đen nhìn nhau và sắc mặt của Ngân Nguyệt đột nhiên tối sầm xuống, trở thành tù nhân, còn dám nói lời ngông cuồng, thật là không biết tốt xấu. Trước khi hành động, Rio không nói với anh rằng không được làm tổn thương tôi sao? Sắc mặt của Ngân Nguyệt thay đổi đột ngột. Quả thật là Rio cũng đã có lời dặn dò tương tự như vậy trước khi giăng lưới. Nhưng anh ta cũng không hề có ý định tuân theo. Cũng giống như một thợ săn, trong quá trình săn lùng con mồi, anh ta sẽ không cân nhắc xem con mồi có bị thương hay không. Chảy máu là điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần anh ta có được thu hoạch thì dù sống hay chết cũng được. Cô muốn nói gì? Giờ cô gái này biết Rio, có thể đoán được trọn vẹn kế hoạch của bọn họ, cho thấy người phụ nữ này không hề đơn giản, vô hại như vẻ bề ngoài. Những lời nói đầy ẩn ý này luôn khiến anh ta cảm thấy bất an. Dạ Cô Tinh bước đến gần anh ta, chế nhạo. Tôi tự thấy mình là... Liên minh tử thần trước giờ không có ân oán, thù hằn gì. Rio không có lý do gì để giết tôi. Ngược lại, anh ta không chỉ không có lý do giết tôi. Và với vị trí và thế lực của nhà họ An, dù có cung phụng tôi như khách quý thì cũng không hề nói quá. Nhưng bây giờ, anh ta sẵn sàng mạo hiểm xúc phạm nhà họ An và cử người đến giết tôi. Anh nghĩ điều đó có hợp lý không? Ngân Nguyệt nhíu mày và trầm ngâm. Rio đúng là không có lý do gì để giết cô gái này. Huống hồ lại còn liên quan đến nhà họ An. Khẽ thở dài một hơi, Dạ Cô Tinh tựa lưng vào bức tường. Hai tay khoanh trước ngực, khá thoải mái, không có dáng vẻ gì là tù nhân. Xin hỏi, một người rõ ràng không có khả năng nhưng lại cố làm điều đó, anh nghĩ sao? Điều đó có nghĩa là gì? Dạ Cô Tinh không cần anh ta trả lời. Có nghĩa là ai đó đã dùng một món lợi khổng lồ biến toàn bộ liên minh tử thần trở thành một khẩu súng mà các anh lại... Cô nhìn qua đám đông rồi mới nói, chỉ là một viên đạn tiên phong thôi. Bang! Rồi sau đó chẳng còn gì cả. Sắc mặt của Ngân Nguyệt thay đổi đáng kể, ánh mắt nhìn về phía Dạ Cô Tinh lập lòe ánh sáng tối. Vị trí thủ lĩnh của Rio vốn là danh bất chính ngôn bất thuận. Năm xưa, anh tức tự hùng mạnh như vậy nhưng lại bị lừa. Anh ta luôn nghi ngờ có người âm thầm ủng hộ Rio. Nhưng anh ta lại không phát hiện ra. Bây giờ anh ta bị Dạ Cô Tinh nói trúng tim đen. Anh ta đã tìm 8 phần rồi. Nói cách khác, thủ lĩnh mà các anh muốn trung thành thực chất là một người không màng đến sinh tử của cấp dưới, chỉ làm việc cho bản thân. Tôi đảm bảo, hôm nay các anh dám làm hại tôi dù chỉ một chút, ngày mai anh ta có thể đẩy tất cả ra ngoài, chỉ để cho nhà họ An xả giận. Nếu như vậy, các anh sẽ còn đường sống hay sao? Đám đông mặc đồ đen bắt đầu náo loạn. Sau khi Rio lên nắm quyền, những gì anh ta làm đều không được lòng người. Thêm vào đó có sự việc của anh Tức Tự trước đó, có rất nhiều người trong liên minh không hài lòng với anh ta. Nhìn rõ ràng sự thay đổi của bọn họ, Dạ Cô Tinh mỉm cười và trực tiếp đứng trước mặt Ngân Nguyệt. Bây giờ, anh vẫn định ngăn cản tôi sao? Người đàn ông sắc mặt tối sầm, ánh mắt ngập ngừng. Ngân Nguyệt, nếu anh dám tự ý thả người, không cần đợi đến khi nhà họ An đến đây, thủ lĩnh sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho anh. Giọng nói sắc bén của người phụ nữ cắt ngang sự im lặng, giống như một tiếng sấm, Ngân Nguyệt đột nhiên hoàn hồn. Dạ Cô Tinh mắt tối sầm lại. Lý Mẫn Lệ này không sớm không muộn lại chạy tới đây đúng lúc này. Cô thực sự hối hận vì lúc đó không cho cô ta một phát súng. Các người còn ngẩn người ra làm gì? Thả cô ta không khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Lời nói của Liễu Cơ khiến những người mặc đồ đen lập tức tỉnh ngộ. Nếu hôm nay người phụ nữ này được thả đi, nhiệm vụ thất bại, bọn họ cũng sẽ đi vào đường chết. Có lẽ bọn họ không đợi được nhà họ An tới cửa, đều đã phải đi gặp Diêm Vương rồi. Mặc dù đều phải chết, nhưng chết sớm hay chết muộn khác biệt rất lớn. Xem ra không có cách nào để cuộc đàm phán này tiếp tục. Dạ Cô Tinh vỗ tay tán thưởng. Một nhóm đàn ông trang bị súng tiểu liên bước ra, lập tức bao vây. Tất cả đều đội mũ sắt, thân hình cường tráng, xếp thành vòng vây mới bao vây Ngân Nguyệt, Liễu Cơ và những người khác. Tình thế đảo ngược ngay lập tức. Dạ Cô Tinh mỉm cười bình tĩnh và từ từ lui về phía sau vòng vây. Chân mày của Ngân Nguyệt sắc bén, trong mắt lộ rõ ra vẻ dữ tợn. Thì ra là cô đang kéo dài thời gian. Dạ Cô Tinh nhìn anh. Anh thật thông minh, nhưng đáng tiếc, quá kiêu ngạo. Hán ngữ không giỏi thì đừng khoe chữ. Phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. À, dạy anh thêm một câu. Việc quân cơ không hề dối trá. Vậy những gì vừa nãy cô nói là nửa thật nửa giả. Cô, thủ đoạn cũng được, đe dọa cũng được. Quả thực Rio cũng không kiêu ngạo được bao nhiêu ngày nữa đâu. Nói xong lời này, người phụ nữ trong mắt bùng lên lửa giận, muốn xé nát người ra, làm cho người ta thấy rùng mình. Dạ Cô Tinh, cô đắc ý cái gì? Liễu Cơ cười lạnh, cô cho rằng mình thắng rồi sao? Không, cô sẽ thua một cách thê thảm. Chậm rãi cười, Dạ Cô Tinh cầm lấy súng từ người đàn ông vạm vỡ bên cạnh, tiến tới, kề vào ấn đường cô ta. Không biết tôi sẽ thế nào, nhưng cô, ngày hôm nay thật sự kết thúc. Dùng nòng súng khiêu khích cầm người phụ nữ, Dạ Cô Tinh nhìn khuôn mặt, đối mặt, ánh mắt như muốn cạo đi một tầng mặt người. Tôi rất muốn xem dưới cái mặt nạ da người này khuôn mặt thế nào. Liễu Cơ lại không chút sợ hãi, khóe môi nở nụ cười nhạt. Tôi sợ cô sẽ hối hận. Thật sao? Dạ Cô Tinh nhớn mày lên. Nếu đã như vậy, tôi mời mọi người tới xem. Cái gọi là vui một mình không bằng mọi người vui vẻ, cô nghĩ thế nào? Liễu Cơ im lặng, không nói. Dạ Cô Tinh đưa tay về phía một người đàn ông to lớn bên cạnh. Người đàn ông đưa một chai thủy tinh chứa chất lỏng màu vàng nâu vào tay cô. Có tin đồn rằng nữ vương mặt quỷ Liễu Nghi Lâm, hay còn gọi là Liễu Cơ, có khả năng thay đổi khuôn mặt theo ý muốn, đẹp và xấu chỉ trong phút chốc. Chắc hẳn cô không lạ gì cái thứ tôi đang cầm trên tay đúng không? Đồng tử của Liễu Cơ co lại, nhìn lọ chất lỏng màu vàng nâu trong tay Dạ Cô Tinh, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nhưng cô rất nhanh đã che giấu đi, khịt mũi nói, cô có bản lĩnh thì cứ việc tới đi, bớt nói mấy lời vô ích. Thứ này được gọi là nước tẩy trang, được tạo thành từ nồng độ nhất định của kali hydroxit, natri hydroxit và dung dịch formaldehyde. Tôi nghe nói rằng để hoàn thành lớp ngụy trang, cô cần phải thoa nhiều loại hóa chất lên mặt, quá trình khá phức tạp, nhưng không sao cả, chai nước nhỏ này có thể giúp cô giải quyết dễ dàng. Nói xong, Dạ Cô Tinh dùng nòng súng nâng cầm người phụ nữ lên. Chỉ cần lau nó lên mặt cô, chưa đến 3 phút cô sẽ lộ ra chân tướng. Khi cô nghe thấy dung dịch formaldehyde, khuôn mặt của Liễu Cơ đột nhiên tái mét. Cô gái này lại thực sự muốn bôi formaldehyde lên mặt mình. Nếu thoa lên mặt thật, trong khi loại bỏ các hóa chất được sử dụng, cũng sẽ làm hỏng toàn bộ da mặt của cô ta, tương đương với bị hủy dung. Cô đúng là một người phụ nữ độc ác, đúng là lòng dạ rắn độc. Cô ta vươn tay muốn bắt lấy Dạ Cô Tinh, nhưng lại bị hai người đàn ông to lớn khống chế, không thể động đậy. Dạ Cô Tinh nhàn nhạt cười, đưa chai dung dịch cho người đàn ông bên cạnh, lạnh lùng nói, mở ra. Vẻ mặt của Liễu Cơ thay đổi rõ rệt. Không, cô không thể làm thế với tôi, sao cô dám? Tại sao tôi lại không dám? Cô không phải nói là không sợ sao? Tôi muốn xem cô có sợ hay không. Đổ lên mặt cô ta, nhớ đổ đều lên mặt. Khuôn mặt của người đàn ông to lớn giấu dưới chiếc mũ sắt khẽ co giật. Những người hôm nay đều là tinh hoa được huấn luyện dưới tướng của Vu Sâm, cùng đẳng cấp với Đàm Hào, hiện tại đều là tinh anh của Dạ xã, chỉ tuân theo lệnh chỉ huy của xã trưởng. Nếu biết danh tính thực sự của Dạ Cô Tinh, hiện tại lại bảo một người đàn ông như anh ta đi đổ axit lên mặt phụ nữ, còn bị xã trưởng dặn dò là nhớ đổ đều lên, thật đúng là. Nhìn chai thủy tinh càng ngày càng đến gần mình, chất lỏng màu vàng nâu trong chai lăn tăn, trong mắt Liễu Cơ không còn che giấu được sự sợ hãi nữa. Cô ta hét lên, Dạ Cô Tinh, cô sẽ bị trừng phạt. Những chuyện cô đã làm, con trai và con gái của cô sẽ phải trả giá. Chúng sẽ phải trả giá bằng máu cho những gì cô đã làm. Nợ mẹ con trả, lẽ trời đất. Chát, chát, chát. Ba cái tát liên tục, âm thanh giòn giã vang vọng, sắc mặt Dạ Cô Tinh lạnh như băng. Tự gây tội không thể sống. Cho dù tôi không giết cô cũng sẽ chết bởi chính mình. Quả báo còn không giáng xuống tôi, huống chi là con của tôi. Trên đời này, có nhân ắt có quả. Nếu cô không làm ác, cớ sao tôi lại giết cô? Nếu cô không làm, không gây tội sẽ không phải chết. Xét đến cùng, đều là cô tự chuốc lấy. Ha ha ha, muộn rồi, cô sẽ thấy con cái của cô chết thảm thương như thế nào vì cô. Chính cô đã giết chúng, chính là cô. Ha ha ha, không phải muốn bắn sao? Bắn đi, sao không bắn? Dạ Cô Tinh biến sắc, ngăn cản không cho những người kia tiến thêm. Vươn tay bóp lấy quai hàm Liễu Cơ, cho mắt lộ ra tia lạnh lùng hung ác. Cô có ý gì? Ha ha, muộn rồi. Hai đứa con của cô, e rằng chúng đã lên đường đến Hoàng Tuyền rồi. Có huyết mạch của nhà họ An đi cùng, tôi sẽ không cô đơn trên con đường này. Đáng lắm, đáng lắm. Mắt Dạ Cô Tinh tối sầm lại, khi mọi người đã quá muộn để phản ứng. Cầm lấy chai thủy tinh và quăng về phía trước. Tiếng thét chói tai của người phụ nữ vang lên. Cô ta che mặt và ngã xuống đất. Nhưng Dạ Cô Tinh không hề dự định cứ như vậy mà bỏ qua cho cô ta. Vì vậy buông cô ta ra, tiến lên hai bước, một chân đạp lên ngực đối phương. Ánh mắt trở nên tàn nhẫn, giọng càng ngày càng gào thét. Dạ Cô Tinh, cô rồi sẽ chết không yên. Ha ha, hai đứa con của cô phải trả nghiệp cho mẹ của chúng rồi, trả lại rồi. Trông chừng cô ta. Ném súng lại cho người khác, Dạ Cô Tinh lấy điện thoại nhanh ra, nhanh chóng bấm số của An Tuyển Hoàng. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ đầu ngón tay, sâu trong lòng lo lắng dần dần tăng lên. Cuối cùng điện thoại đã được kết nối, nhưng đó không phải là giọng nói của người đàn ông trong tưởng tượng, mà là phu nhân, cậu chủ đã xảy ra chuyện. Mắt Dạ Cô Tinh ướt đẫm, giọng trầm như nước. Minh Chiêu, anh có biết mình đang nói gì không? Tiếng thét ngoài mạnh trong yếu bộc lộ sự run rẩy và sợ hãi từ sâu bên trong. Cô lo lắng, tức giận, nhưng giờ phút này ai cũng có thể hoảng loạn, nhưng cô không thể. Hít sâu một hơi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? An Du, làm phản rồi. Chương 116, bắn nhau ở sân bay, tựa như ảo giác. Dạ Cô Tinh vô cùng kinh ngạc. An Du, sao có thể là cô ta? An Cẩn đâu? Bị ông chủ nổi giận đá gãy xương sườn rồi. Minh Triệt đang đưa đi cấp cứu. Nhất định phải giữ được mạng sống cho cậu ta. Phái người trông nom cẩn thận, bé Húc đâu? Cô chủ nhỏ bị hoảng sợ thôi, không đáng lo ngại. Dạ Cô Tinh đang định hỏi tình hình của An Tuyển Hoàng, lại đột nhiên nghe thấy tiếng súng nổ, sắc mặt bỗng lạnh như băng. Nhìn về phía xa, lại thấy rất nhiều vệ sĩ mặc quần áo đen đang cầm súng từ các hướng xông vào. Ngân Nguyệt nhân cơ hội vùng vẫy, lùi về phía sau ba bước. Cô cho là chỉ mình cô mới có cứu viện sao? Ngã không dậy nổi. Liễu Cơ cười không ngừng, thấy thế cười thảm thiết. Luật trời, ác giả ác báo. Dạ Cô Tinh, cô không được chết yên đâu. Ha ha ha. Rút. Một tiếng ra lệnh, đám vệ sĩ nhanh chóng xúm lại, đứng giơ súng. Dạ Cô Tinh được bọn họ bảo vệ ở giữa. Xã trưởng, cô đi trước, tôi dẫn theo mấy anh em chặn đằng sau. Trong lòng biết đây không phải là lúc để nói nhảm, Dạ Cô Tinh gật đầu, chú ý an toàn. Nửa tiếng sau tập hợp ở tiệm cà phê số 214, đường Tấn Vân. Vâng. Nói xong đem theo 5 người vệ sĩ gạt cần súng Tiểu Liên, đối đầu với súng đạn của đối phương, vọt lên. Hai bên bắt đầu nổ súng. Chống đỡ mưa bom bão đạn, Dạ Cô Tinh quay lại ra lệnh cho những người còn lại. Chia làm ba đường, năm người một tổ, chạy về những hướng khác nhau. Đừng quên thời gian hội họp và địa điểm gặp mặt. Một người cũng không được thiếu. Vâng. Đám người nhanh chóng tản ra, bỏ chạy tứ phía. Dạ Cô Tinh liếc nhìn qua điện thoại mới phát hiện bị đạn bắn trúng, bị ngắt giữa chừng. Việc cấp bách hiện giờ là phải liên hệ được với An Tuyền Hoàng và Dạ Xã. Nếu như Minh Chiêu đã biết Tiểu Tuyệt xảy ra chuyện, vậy thì An Tuyền Hoàng có lẽ cũng đã hành động rồi. Tuy rằng cô lo lắng nhưng cũng không đến mức trong lòng rối loạn. Lúc này cô càng phải bình tĩnh. Vừa nghĩ đến An Du, Dạ Cô Tinh không rét mà run. Chỉ cảm thấy nghĩ đến mà sợ. Lúc đầu cô chấp nhận An Du là vì không muốn phụ ý tốt của chú An. Về sau thấy cô ta thông minh, suy tính tỉ mỉ, hơn nữa bản lĩnh không tồi, mới để cô ta ở bên cạnh hai đứa con của mình. Qua một thời gian dài quan sát, Dạ Cô Tinh cũng không phát hiện ra điểm gì đáng nghi. Lúc này mới yên tâm. Theo lẽ thường, một người ngụy trang về lâu về dài không thể nào không để lộ sơ hở, ít nhất cũng sẽ để lại một vài dấu vết. Những cẩn thận nghĩ lại, cô thật sự không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì. Mãi đến lúc nghe Minh Chiêu nói An Du làm phản, phản ứng đầu tiên của Dạ Cô Tinh vẫn là không thể nào. Cô không tin là mắt mình nhìn người của mình có vấn đề gì. Dạ Cô Tinh rút từ chỗ dưới mắt cá chân ra một khẩu súng cầm ở trong tay. Đằng sau còn có bốn vệ sĩ theo sau, lúc này đang trốn ở đằng sau hành lang, tránh đạn bay loạn xạ ở tứ phía. Còn dư bao nhiêu viên đạn? Mỗi người còn khoảng 5 đến 10 viên, thuốc nổ còn 300 gram. 5 người chúng ta đi cùng nhau, mục tiêu quá lớn, đợi lát nữa. Đúng thời cơ thì phân ra hành động, nhớ kỹ, bảo các cậu chạy thì phải chạy ngay, không được ham chiến. Càng không được quay đầu lại. Không, xã trưởng, chúng tôi phải ở lại bảo vệ cô. Không cần các cậu bảo vệ tốt bản thân mình là được rồi. Cứ lôi thôi kéo kéo như thế này, không muốn chết thì cũng chết hết. Xã trưởng, không nói nhiều, đây là mệnh lệnh. Bốn người các cậu không cần đi hội họp với mọi người ở địa điểm đã hẹn. Trực tiếp liên hệ với đại bản doanh, nói rõ tình hình cho Dạ Thất với Đường Nghêu. Còn những chuyện sau đó, bọn họ sẽ sắp xếp. Phải nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, suy nghĩ kỹ càng rồi mới hành động. Nếu như không để ý, sẽ rất dễ bị Liên Minh Tử Thần lợi dụng, tìm hiểu tình hình, rồi quay lại, đối phó với Dạ Xã. Trọng trách trên vai bốn người không nhẹ, nhìn nhau, đáy mắt đều hiện lên tia kiên quyết. Xã trưởng yên tâm, cho dù phải liều cái mạng này cũng sẽ truyền đi tin tức. Được, 3 giây sau, cùng nhau xông ra. 3, 2, 1, chạy. Theo tiếng hậu lệnh của Dạ Cô Tinh, bốn người cầm súng phá vòng vây, theo nhiều hướng. Hướng rút lui, Dạ Cô Tinh lúc này cũng không còn do dự. Bất thình lình, đứng dậy, chạy. Chạy nhanh như tia chớp đến cửa sổ đối diện hành lang. Dùng cán súng đập nát chuông báo cháy. Trong chốc lát, tiếng cảnh báo chói tai vang vọng cả sân bay. Ngân Nguyệt biến sắc, cô ta muốn chạy, phải đánh nhanh thắng nhanh. Không đến 3 phút, đặc công sân bay sẽ đuổi tới đây. Đây là đất Trung Quốc, không phải là đất Mỹ, làm to chuyện không có lợi cho Liên Minh Tử Thần. Nói không chừng còn khiến cho chính phủ Trung Quốc chú ý. Đến khi đó, dù có hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cũng khó mà thoát thân. Lại thêm nhà họ An có mối liên hệ mật thiết với giới chính trị Trung Quốc. Nói không chừng cả liên minh đều sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Lật tổ yến lên còn tìm được trứng, huống hồ gì là cái mạng còn con của sát thủ bọn họ. Nhân lúc thân phận hiện giờ còn chưa hoàn toàn bại lộ, chỉ có thể liều chết một phen, bắt lấy Dạ Cô Tinh. Nếu như đợi cứu viện của nhà họ An đến, hậu quả không thể tưởng tượng. Ngân Nguyệt còn có thể nắm được điểm yếu, phân tích lợi hại. Liễu Cơ làm sao mà không hiểu. Sự việc phát triển đến mức này đã vượt ra ngoài dự tính của bọn họ. Bọn họ đã suy tính quá trình sẽ không dễ dàng gì, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ khó khăn như vậy. Vốn là một kế hoạch không chê vào đâu được. Đến bước mượn tay của Vương Khải hạ thuốc Dạ Cô Tinh thì lại loạn. Dạ Cô Tinh vậy mà lại biết thần tiên túy, còn thông minh mà tránh được một kiếp. Thần kinh không bị tê liệt, cũng không thấy tay chân nhũn ra. Phải biết là cô ta đã đưa cho Vương Khải lượng thuốc đủ để đánh mê cả một đoàn người. Một bước sai, dẫn đến những bước tiếp theo cũng sai. Vốn tưởng ở khách sạn đã có thể thành công thu lưới, lại không ngờ để cho cô chạy thoát đến sân bay. May mà Ngân Nguyệt đúng lúc đuổi kịp, vừa vặn chặn lại, nhưng lại không biết từ đâu lại lòi ra một đám vệ sĩ cầm súng. Vừa nhìn đã biết là người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Nhưng trước khi đến sân bay, những cơ sở ngầm của nhà họ An rõ ràng đã bị bọn họ diệt trừ sạch sẽ, không sót cái nào rồi. Cũng chỉ còn lại một cái khả năng, đó là những người này đến từ một thế lực khác, không phải phe cánh của nhà họ An. Trong lòng Ngân Nguyệt cũng kinh sợ, người phụ nữ này đến cùng là có thân phận gì? Không chỉ bản lĩnh rất lớn mà còn có cả thế lực của nhà họ An và thế lực thần bí bảo vệ nữa. Nghe giang hồ đồn đại, vị phu nhân nhà họ An xuất thân từ cô nhi viện, không cha không mẹ, nhưng đến ngày tiệc đầy tháng chiến phủ Liên bang Nga, nhà họ Mộc Lăng Nguyên Nersi Internationale Hàn Thức, thậm chí đến dạ lang ở châu Phi cũng đến chúc chống lưng cho cô ta. Nghe nói cô ta với những người được nói đến trong những thế lực này đều có giao tình không đơn giản. Đợi đến lúc tin tức truyền được đến nước Mỹ, thậm chí các nơi trên thế giới, phiên bản lại khuếch đại đến không thể tin nổi, vớ vẩn đến mức không ai thèm tin. Lúc Ngân Nguyệt nghe cũng chỉ cười cười nhạt khinh thường. Một người phụ nữ bản lĩnh có lớn đến mấy cũng chỉ là trèo lên giường của ông chủ lớn, dùng thân thể để đổi lấy lợi ích. Nhưng từ lúc nãy hai người đánh nhau, cho dù bày về tính kế hay là thủ thuật bắn súng, biểu hiện của Dạ Cô Tinh đã vượt qua rất xa phản ứng của một người phụ nữ nên có rồi. Sắt đá vô tình, sát phạt quả quyết, không có lòng dạ đàn bà, cũng không thấy chút do dự nào, thậm chí còn vượt xa cả những người đàn ông bình thường. Chẳng trách Rio ngang ngược như vậy mà trong điện thoại lại mấy lần nhắc nhở anh ta không được lơ là. Trong lời nói dường như có ít nhiều sự kiêng kỵ. Ngân Nguyệt vốn dĩ không để ý, còn cười thầm hội Rio lo xa. Vậy mà phải thận trọng với một người phụ nữ như vậy, lại không ngờ giờ phút này anh ta được tự mình mở mang tầm mắt trước sức mạnh của người phụ nữ này. Mới kinh ngạc nhận ra rằng bản thân đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Không hổ danh là vợ của vị kia nhà họ An. Chết tiệt, đều là một lũ ngu ngốc. Vốn là một nhiệm vụ săn bắt đơn giản, hiện giờ xem ra không chỉ chọc vào nhà họ An, còn kéo theo một thế lực thần bí khác. Chiến trận càng kéo dài, thời gian càng lâu, càng không có lợi đối với hành động của bọn họ. Bởi vậy hôm nay nhất định phải bắt được Dạ Cô Tinh. Mọi ý tưởng chỉ là trượt ra trong giây lát. Đột nhiên một tiếng nổ làm vỡ kính đâm thủng màng nhĩ. Ngân Nguyệt theo tiếng nổ nhìn qua, con ngươi chợt co rút. Nhanh, cô ta muốn chạy, ngăn lại. Dạ Cô Tinh cầm bình chữa cháy đập cửa kính, quay người, nhìn thấy đám người chen nhau tiến đến, cười khẩy. Trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc thế này, lại đột nhiên giơ súng, nhắm chuẩn, bóp cò. Đúng lúc đó súng của Ngân Nguyệt cũng đã lên đạn, nâng tay, nhắm chuẩn, cười lạnh một cái. Hai người tự hồ bóp cò trong cùng một giây. Bằng! Hai viên đạn va vào nhau, tia lửa bắn tung tóe, không cho đối phương thời gian kịp phản ứng. Dạ Cô Tinh bắn liền ba phát, hai phát trước là bắn về phía Ngân Nguyệt. Chỉ thấy anh ta lăn mình ngay tại chỗ, tránh thoát phát súng thứ nhất, nhưng lại bị phát súng thứ hai bắn trúng đùi. Viên đạn ghim vào thịt, đau đớn kêu lên. Liễu Cơ biến sắc, theo phản xạ giơ tay ra đỡ Ngân Nguyệt, lại bị viên đạn thứ ba bắn nhanh qua trúng giữa bả vai, máu chảy đầm đìa, tương phản với vẻ mặt hồng hào của cô, kêu lên thảm thiết ngã xuống đất. Các người đều đáng chết. Nói xong Dạ Cô Tinh nhún người nhảy ra ngoài, đầu tiên đứng ở trên động cơ điều hòa rồi trượt xuống theo đường ống dẫn. Đợi một đám người mặc đồ đen xông đến cửa sổ, đã sớm không nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ đâu nữa. Nhân lúc không có ai ngăn cản, đám người Dạ xã dùng súng phá vòng vây, toàn bộ an toàn rút lui, ngoảnh đi ngoảnh lại, sớm đã không thấy một bóng người nào nữa. Khói thuốc súng còn chưa tản hết bên trong phòng chờ, trong nháy mắt chỉ còn lại người của Liên minh Tử Thần. Toàn trường phút chốc trở nên yên tĩnh. Đột nhiên, đuổi theo cho tôi. Liễu Cơ dùng một tay che miệng vết thương đang chảy máu trên bả vai, mặt tái nhợt, nhìn có vẻ như sắp ngất xỉu rồi, vẫn cố nghiến răng nghiến lợi gào lên câu này. Ba từ này thốt ra vừa đứt đoạn, vừa vội vã. Đợi đến lúc nói xong, cả người đều không được rồi, ngã ngửa về sau. Lại cộng thêm bị dội một chai nước tẩy trang, toàn thân đều nóng như lửa đốt, máu thịt lẫn lộn, nhìn qua còn kinh khủng hơn cả nữ quỷ nhiều lần. Lần hành động này, Ngân Nguyệt và Liễu Cơ cùng chủ trì. Đám người áo đen lập tức nghe lệnh cầm súng đuổi theo. Ngân Nguyệt lại đột nhiên mở miệng, quay lại. Ngân Nguyệt, anh có ý gì? Còn 30 giây nữa, đặc công sân bay sẽ xông vào đây. Cô xác định muốn hành động vào đúng lúc này ư? Liễu Cơ im lặng, con ngươi Ngân Nguyệt chợt lóe lên, lập tức rút lui. Không được. Liễu Cơ nghiến răng, mối thù hủy hoại nhan sắc, cộng thêm một phát súng vừa xong, cô ta nhất định phải bắt được Dạ Cô Tinh. Băm vằm trăm ngàn mảnh mới có thể giải hận. Liễu Cơ, tôi chính là người chỉ huy chính của hai lần hành động này, cô không có quyền phản bác. Thả hổ về rừng, Ngân Nguyệt, anh nhất định sẽ phải hối hận. Ha ha, hổ chạy đi là nhất định có thể trở về rừng được sao? Không nhất định. Cải trang đột nhập vào một đội khách du lịch từ Malaysia đến Trung Quốc. Dạ Cô Tinh rũ tóc ra, thả xuống sau lưng, cởi bỏ áo khoác ngoài màu đen ra, vắt ở khỉu tay, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Cô đội chiếc mũ thấp vành, Bước đi bình tĩnh, lại nhìn thấy hướng 3 giờ bên phải, ở hướng 8 giờ bên trái, đều có mấy người đàn ông cường tráng, mặc âu phục màu đen, đang chen chúc ở trong đám người, nhìn trước ngó sau, giống như đang tìm gì đó. Những người này mũi cao da trắng, đều là người nước ngoài. Nếu như cô đoán không nhầm thì có lẽ là người mà Liên Minh Tử Thần bố trí ở bên ngoài trông chừng. Lúc này tiếng phát thanh ngoài đại sảnh sân bay vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Sau đây là một thông tin khẩn cấp, bởi vì chuông báo cháy ở phòng chờ VIP số 7 đột nhiên vang lên. Đặc công sân bay và đội phòng cháy đang khẩn cấp chạy tới hiện trường để xem xét tình hình. Do đó thông báo đến các hành khách không có nhiệm vụ, không được tới gần địa điểm xảy ra sự cố. Có bảo vệ phòng chờ, nếu như có khách ở phòng chờ VIP số 7, xin mời di chuyển đến phòng số 11. Xem ra Ngân Nguyệt đã dẫn người rút lui. Những người này nhất định đã nhận được thông báo, nên dặn dò trông chừng ở cửa ra đợi cô. Dạ Cô Tinh nhếch miệng cười lạnh lùng, đôi mắt hiện lên tia sắc lạnh. Bàn tay trắng nõn thon dài sờ vào túi áo của người đi bên cạnh, lấy được một chiếc iPhone phiên bản đời mới, bấm nhanh số điện thoại của An Tuyền Hoàng. Không ngoài dự đoán, vẫn là giọng nói của Minh Chiêu. Xin chào. Minh Chiêu, là tôi. Phu nhân. Hoàng đâu? Gia chủ đích thân dẫn người đi cứu cậu chủ rồi. Dạ Cô Tinh ánh mắt xót xa, giọng nói vậy mà cũng lộ ra sợ hãi. Bé Tuyệt, nó... Gia chủ có dặn, nếu như phu nhân hỏi thì bảo tôi chuyển lời đến cô, cậu chủ nhỏ nhất định không có việc gì. Thở sâu một cái, mắt Dạ Cô Tinh chợt dừng. Được, đã tra được là ai sai khiến chưa? Bước đầu đã xác định được có liên quan đến Liên Minh Tử Thần ở Mỹ. Nguyên nhân tạm thời chưa rõ ràng. Lạc Lạc đang ở bên cạnh anh sao? Bảo nó nghe điện thoại. Dì nhỏ à, xin lỗi, tất cả đều tại con. Là con hại Tiểu Tuyệt, bọn họ là nhắm vào con nên mới tới. Anh Tử Lạc vừa nói vừa khóc nức nở. Ánh mắt Dạ Cô Tinh đột nhiên nghiêm túc. Cầm miệng, lau khô nước mắt của con đi. Chỉ có kẻ yếu mới có thứ đó. Thật xin lỗi, con... Xin lỗi ư? Con có lỗi gì với dì à? Liên Minh Tử Thần sẽ không vì một người bị trục xuất mà hao tâm như vậy. Rio cũng sẽ không ngốc đến mức vì con mà hành động vào nhà họ An. Anh Tử Lạc dừng khóc, lúng ta lúng túng nói, vậy tại sao? Nói qua điện thoại không rõ. Không khóc nữa à? Không, không khóc nữa. Vậy được, dì hỏi con. Nữ vương mặt quỷ Liễu Miên Lâm biết chứ? Liễu cơ? Nói sơ qua về lai lịch của cô ta. Người phụ nữ này là sát thủ chuyên nghiệp xuất thân từ trại huấn luyện của Liên Minh Tử Thần. Bởi vì bản lĩnh không tồi, cộng thêm tài hóa trang cao siêu, sau khi tốt nghiệp được cha giữ ở bên cạnh làm việc. Năm đó chính là cô ta với Rio liên thủ giết cha. Nhưng mà sau khi Rio lên làm thủ lĩnh, người phụ nữ này đã mai danh ẩn tích. Chẳng lẽ cô ta có liên quan đến chuyện này? Dì biết rồi, đưa điện thoại cho Minh Chiêu. Phu nhân, anh nghe đây. Thứ nhất, tôi đã giao thủ với người của Liên Minh Tử Thần, bảo Hoàng nhất định phải cẩn thận. Thứ hai, bảo vệ tốt biệt thự, đừng để Húc Nhi gặp chuyện. Thứ ba, dốc toàn lực tìm nơi ở của An Du. Tìm An Du? Cậu cho là người bắt Tuyệt Nhi đi thật sự là An Du? Con mắt Dạ Cô Tinh chật lóe lên, lập tức cho người điều tra lại toàn bộ người bên trong biệt thự. Vâng. Đột nhiên Dạ Cô Tinh dừng bước, một đứa trẻ khoảng 3 tuổi vừa mới đụng phải chân cô, mắt nhìn sắp ngã xuống đất, nhưng cô một tay cầm điện thoại, một tay cầm áo choàng. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, căn bản không thể làm gì được. Trong lúc gay cấn, một đôi tay lại vươn ra đỡ lấy đứa trẻ nhỏ sắp ngã này. Con làm sao vậy? Không phải đã bảo con đứng yên đợi mẹ sao? Tại sao lại không nghe lời chứ? Nhỡ đâu lạc mất thì sao? Có phải muốn bị bọn buôn người bán lên núi làm lao động trẻ em không? Nếu lần sau lại không nhớ kỹ lời dặn như vậy, không nghe lời, mẹ sẽ bảo cha con đánh đòn đấy. Hu hu, mẹ ơi, con sợ. Bây giờ biết sợ rồi sao? Còn không mau đi theo mẹ. Nhìn thấy bóng dáng hai mẹ con đi dần xa, trong đầu Dạ Cô Tinh lại đột nhiên hiện lên một hình ảnh, ánh mắt sáng ngời. Minh Chiêu, bây giờ anh lập tức phái người đi tìm Hạ Hà. Chương 117, lật thuyền trong mương, rơi vào hang sói. Cô ấy ở đó. Dạ Cô Tinh thầm nghĩ không ổn, lập tức nói vào điện thoại, lập tức cử người ra sân bay tiếp ứng, tôi sẽ tức tốc trở về Bắc Kinh ngay khi có thể, đừng quên xóa sạch lịch sử của gọi. Nói xong cô thuận tay nhặt từ trong thùng rác một cái hộp rỗng, bỏ điện thoại vào trong, sau đó nhặt mẩu thuốc lá còn dính tia lửa ở bên cạnh, ném vào. Không tìm thấy nắp, cứ vậy mà đặt úp xuống mặt đất, sau đó lẩn vào trong đám đông. Khi cô đi theo đám đông bước ra khỏi đại sảnh sân bay, bỗng nhiên có tiếng bùm. Cô nhìn lại thì tia lửa bay. Sau đó đám đông bắt đầu nháo loạn, tiếng bàn tán xôn xao càng lúc càng lớn. Pin lithium phát nổ, công suất không lớn nhưng động lực cũng không nhỏ, đủ để gây lực chú ý của đội cảnh sát đặc nhiệm cháy nổ sân bay. Tìm thấy xe của mình ở bãi đậu xe, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, kiểm tra phanh xe, bình xăng và xác nhận rằng không có vấn đề gì. Dạ Cô Tinh ngồi vào vị trí lái xe và nổ máy, chạy đi với tốc độ nhanh nhất. Nghĩ đến việc con trai mình không rõ tung tích, sống chết không rõ và những người đứng sau liên minh tử thần còn ẩn mình trong bóng tối. Mọi thứ như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Cô chỉ hận bản thân không thể mọc ra đôi cánh để bay về Bắc Kinh. Là một cậu Dạ, cô có thể lạnh lùng. Là Dạ Nhất, cô ấy có thể nhẫn tâm. Như là một người mẹ khi nghe tin con trai mình bị bắt, tất cả sự bình tĩnh, sự kiềm chế và trấn tĩnh của cô đều bị ném ra khỏi 9 tầng mây. Cô ấy rất lo lắng, ưu sầu, thậm chí sợ hãi, hoảng hốt. Vào thời điểm đó, cô thậm chí còn muốn phá hủy thế giới. Nếu con trai của cô bị mất, dù chỉ một sợi tóc, cô thề sẽ chôn vùi toàn bộ liên minh tử thần, cho dù phải lật đổ mọi thứ bằng bất cứ giá nào. Lông mày nhíu lại, Dạ Cô Tinh phanh xe, nhanh chóng rút súng giơ tay lên, sau gáy đột nhiên đau nhức. Giây trước khi bất tỉnh, cô chỉ còn lại một nụ cười gượng gạo, như vậy có được coi là lật thuyền trong mương không? Cô thoát khỏi sự truy đuổi của liên minh tử thần, cẩn thận kiểm tra xung quanh và bên ngoài xe trước khi lên xe. Không ngờ rằng nguy hiểm thực sự đã rình rập trong xe từ lúc nào, chỉ chờ cô mắc bẫy. Khi Dạ Cô Tinh tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trời tối đen như mực, nhưng cô đang nằm trên giường, không thể cử động. Closa Johnny, Dạ Cô Tinh nghiến răng nguyền rủa. Closa Johnny, tên phổ biến thuốc giãn cơ. Hiện tại cô đau nhức đến mức toàn thân bùn rùn, ngay cả việc đơn giản nhất là đứng dậy cũng không làm được. Trước đây Diệp Tử được huấn luyện qua đặc vụ chuyên nghiệp nhất, một trong số đó là rèn luyện khả năng kháng thuốc của cơ thể. Sau một thời gian dài huấn luyện, mặc dù không phải là bất khả chiến bại, nhưng những thuốc như thuốc mê và thuốc giãn cơ về cơ bản là đều miễn dịch. Thế nhưng cơ thể này của Dạ Cô Tinh lại là cơ thể bình thường, không có bất kỳ phép tập luyện nào không nói, so với người bình thường khác còn yếu ớt hơn vài phần. Đầu tiên, do cô ấy đã dành quá nhiều thời gian cho việc học. Thứ hai, cuộc sống túng thiếu và phải gánh học phí và chi phí hàng ngày cho Dạ Huy Nguyệt. Hàng ngày cô phải làm hai công việc, ăn uống quá tiết kiệm, quanh năm hạ đường huyết, cộng thêm dinh dưỡng không đầy đủ. Sau khi trọng sinh, Diệp Tử đã tốn không ít thời gian để cải tạo thân thể này. Trước hết là về ăn uống, dinh dưỡng, thịt và rau, không quên bổ sung vitamin bất cứ lúc nào. Các chỉ số cơ thể đã sớm về tiêu chuẩn bình thường, suy cho cùng thì tuổi nào cũng cần có sức khỏe. Sau đó là tập thể dục. Khi mang thai hai nhóc, cô bắt đầu tập yoga. Sau khi sinh con, lại đầu tư vào luyện tập hơn. Cũng bởi vậy mà vóc dáng ngày càng cải thiện. Hơn nữa cô còn rèn luyện thêm khả năng chiến đấu, thiện xạ, vật lộn và các kỹ năng khác, tốt hơn mỗi ngày. Nhưng tình trạng kháng thuốc này vẫn không được cải thiện. Cô không có thể tự tiêm thuốc mê hay thuốc gây ảo giác mà không cần cẩn trọng như trước để thu được kháng thể. Cho dù cô có cố gắng chịu thì An Tuyển Hoàng cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Hơn nữa tác dụng của việc nuôi cấy kháng thể sau khi trưởng thành sẽ giảm đi rất nhiều. Hiệu quả thu được cũng chẳng đáng là bao. Không ngờ bây giờ cô lại vấp phải chuyện này. Cho dù có tính toán cẩn thận thì vẫn có sai sót. Qua tấm rèm che hờ, cô nhìn màn đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, thiết nghĩ hẳn là mình đã ngủ thiếp đi cả buổi chiều. Thu hồi ánh mắt, Dạ Cô Tinh điềm tĩnh nhìn vào không gian nơi cô đang ở của hiện tại. Không phải nhà tù, cũng không phải là nơi ở của phạm nhân trong tưởng tượng. Lò sưởi êm ái, đồ đạc đơn giản, sáng sủa, không gian rộng rãi, dù sao vị trí nằm cũng không nhìn thấy cửa ra vào. Cắn chặt môi dưới, nặng nề dùng lực, cho đến khi nếm được vị máu, Dạ Cô Tinh ngực phồng lên xẹp xuống, hơi thở nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lại trong veo đến đáng sợ, giống như hai ngọn đèn sáng trong bóng tối. Tráng men sáng lấp lánh, vẻ đẹp câu hồn đoạt phách. Lúc này cô cần dùng mùi máu để nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Người của An Tuyển Hoàng tới sân bay không đón được cô, và cô cũng đã bỏ lỡ thời gian đến điểm hẹn với anh em Dạ xã. Không ngạc nhiên khi tin tức về sự mất tích của cô đã truyền đi thành công cho cả hai bên. Dựa vào khả năng của hệ thống tình báo nhà họ An, cùng với năng lực của An Tuyển Hoàng, lại thêm sự hiểu biết của Dạ Thất về cô, việc cô thoát ra chỉ còn là vấn đề thời gian. Nói cách khác, điều Dạ Cô Tinh phải làm lúc này là giữ mình an toàn và cố gắng sống đến giây phút được cứu. Chỉ trong vài phút, cô đã phân tích rõ lợi hại, biết rõ mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Trước đây, cô ấy đã chiến đấu dũng cảm với liên minh tử thần, mang theo súng và chơi một cách quyết liệt. Thậm chí cô ấy không có thời gian để phân tích kỹ càng chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ khi bình tĩnh lại, Dạ Cô Tinh bắt đầu sắp xếp bối cảnh của tất cả mọi thứ. Ngay từ khi Lý Mẫn Lị xuất hiện trước mặt cô, kế hoạch của liên minh tử thần đã được phát động. Lợi dụng Vương Khải với ý định dùng thần tiên túy để làm cô trúng chiêu, nhưng đã bị cô phát hiện và trốn thoát thành công. Bằng cách này, mọi thứ mà ở bên kia đã lên kế hoạch cẩn thận đều bị phá vỡ, lúc này mới chó cùng rứt dậu bắt Tiểu Tuyệt đi. Chờ chút, có lẽ việc đưa Tiểu Tuyệt đi đã là một kế hoạch được tính trước, nếu không sẽ không có chuyện An Dư phản bội. Bất kể An Dư này có phải thật sự là An Dư hay không, Dạ Cô Tinh gần như chắc chắn người này phải gắn bó chặt chẽ với nhà họ An. Dựa theo suy nghĩ của người kia, bắt đầu từ những người bên trong biệt thự mà lên kế hoạch bố trí liên lạc. Có thể nói rằng anh ta biết tất cả mọi thứ về nhà họ An. Muốn tính mạng của Tuyệt Nhi lại không thể tách rời nhà họ An, còn có bản lĩnh kéo liên minh tử thần của Mỹ nhập hội, cùng làm việc mờ ám, người này là ai cũng không khó để đoán ra. Nhìn đi nhìn lại, chẳng qua chỉ mấy người trên đảo Chiêm Ngao kia mà thôi. Kỳ Tình ư? An Tuyển Thần à? Hay là một trong số 15 trưởng lão kia nữa? Rất tốt. Cô một ngày chưa vào nhà chính, một ngày không tiếp quản chuyện của nhà họ An, vẫn luôn có người không chịu thua, còn đang nghĩ đến vị trí phu nhân nắm quyền. Xem ra cô đã đối xử với bà phù thủy kia quá nhân từ, nên mới khiến bà ta tác oai tác quái hết lần này tới lần khác. Dạo cô Tình âm thầm quyết định rằng sau khi cô rời khỏi đây, cô nhất định sẽ cho người đó biết tay. Đánh không đau thì sẽ không để nhớ lâu. Có thể bao dung một hai lần, đây là nàng đã bao dung thấu hiểu dành cho An Tuyển Hoàng. Nếu ba bốn lần mà vẫn không chịu ngoan ngoãn thì đừng trách cô trở mặt vô tình. Nếu xương cứng đầu không thấm dầu muối thì chỉ cần mở ra vài trực tiếp lấp tùy. Bất kể sống chết, về phần An Tuyển Thần hẳn là khó tránh khỏi liên quan. Đương nhiên, 15 lão già kia ở nhà họ An cũng không thoát khỏi diệt tình nghi. Cô sẽ không đổ oan cho người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho người xấu. Chỉ cần có phần tham dự, cô đều sẽ không bỏ qua. Chỉ là người đánh ngất mình cuối cùng là ai? Hiện tại xem ra bên kia cũng không có ác ý, nếu không thì cô đã không bị đặt ở một chỗ như vậy. Có thể âm thầm lẻn vào xe, chỉ sau khi lái một đoạn đường dài cô mới để ý, manh mối. Thân thủ của người này hẳn là khá tốt, khả năng ẩn giấu này hẳn là được đào tạo chuyên nghiệp. Dạo cô Tinh chợt nhớ rằng trong số lính đặc nhiệm Trung Quốc, chỉ lính trinh sát mới có kỹ năng độc nhất vô nhị này. Bộ đội đặc chủng, chẳng lẽ là kỳ tu thần? Không, anh ta không có lý do gì để làm điều này. Chuyện gì sẽ xảy ra? Dạ cô Tinh đột nhiên mở to mắt. Chẳng lẽ là... Tôi biết, cô đã tỉnh rồi. Giọng nói của người đàn ông trôi qua màn đêm yên tĩnh, giống như tiếng đàn vi lông hơi trầm, nhuộm màu màn đêm hoang vắng, tô điểm thêm vẻ cô đơn của vầng trăng. Dạ cô Tinh toàn thân cứng đờ, chợt mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Là anh. Buột miệng nói ra mới phát hiện giọng nói của mình thật khàn khàn. Người đàn ông từ ghế sofa đứng dậy cách đó không xa. Anh ta đã ngồi ở đó suốt, đợi cô mở mắt. Nhưng khi nhận ra cô tỉnh lại, anh ta lặng lẽ giấu nhẹm hơi thở. Anh biết mình đang chột dạ, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ run lên, rót một ly nước nhiệt độ vừa phải, từng bước đi về phía chiếc giường. Uống chút nước đi. Dạ cô Tinh không từ chối, cho phép anh ta đỡ mình ngồi dậy. Cơ thể đau đớn, phải dựa vào ngực người đàn ông và nhìn anh ta đưa nước đến bên môi. Cô cúi sát, mở miệng và cổ họng được ly nước ấm làm dịu lại, dần dần trở lại bình thường. Người đàn ông lộ ra ánh mắt si mê. Lần đầu tiên, cô không từ chối sự tiếp cận của anh ta, cũng không cự tuyệt. Một mùi hương hoa trà nhẹ thoảng qua. Người phụ nữ lúc này đang suy nghĩ lung tung dựa vào cánh tay anh ta. Không còn nhe nanh múa vuốt nữa, cô trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Nếu thời gian có thể dừng lại, anh ta hy vọng rằng giờ phút này sẽ vĩnh viễn dừng lại. Ánh mắt của Dạ Cô Tinh luôn phẳng lặng, ngay cả khi nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông đó, cô cũng không kinh ngạc chút nào. Huống chi là choáng váng, cô chỉ bình tĩnh tiếp nhận tất cả những gì mình nhìn thấy. Nếu đoán được đáp án, vậy khoảnh khắc câu trả lời thực sự được tiết lộ cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì tất cả đều đã nằm trong dự liệu. Đủ rồi, cô mở miệng nhắc nhở. Người đàn ông đặt ly nước lên cạnh bàn giường. Giây tiếp theo, anh ta bất ngờ siết chặt, ấn người phụ nữ vào lòng. Anh ta thì thầm một cách gần như tuyệt vọng, với vẻ tầm thường không phù hợp với thân phận của mình. Anh nhớ em. Một tia sáng lạnh lùng xẹt qua mắt Dạ Cô Tinh. Đôi mắt trong veo quá mức của cô tạo nên sự tương phản rõ nét với ánh mắt hoang mang của người đàn ông kia. Vừa lạnh và vừa nóng, vừa tỉnh mà vừa say. Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên khóe môi cô, muốn thoát ra nhưng lại không có sức lực. Muốn thoát ra nhưng lại không thể ra khỏi giường. Mũi nồng nặc mùi của người đàn ông lạ, nhưng cô lại càng thêm nhớ An Tuyển Hoàng. Như bị một bóng ma xui khiến, cô thì thầm một từ: Hoàng. Thành công khiến động tác của người đàn ông dừng lại, và toàn thân anh ta cứng đờ. Cô rõ ràng đã cảm nhận được sự tức giận và ghen tị tỏa ra. Nhưng một giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, ấm áp như gió xuân, hoàn toàn trái ngược với tình huống dông bão dự kiến. Chí ít em đang ở trong vòng tay của anh, cho dù em đang nghĩ đến người đàn ông khác. Dạ Cô Tinh không thể giả vờ nữa, nghiến răng, dùng hết sức cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông, nhưng vô ích. Cô cười lạnh. Giang Hạo Đình, anh thấy chuyện này thú vị lắm sao? Chương 118. Bị mắc kẹt trong cánh đồng tuyết, tuyệt đối không nhượng bộ. Ha ha, anh muốn nói gì? Dùng tình động tâm, dùng lý động não, hay là nói về nhà họ Giang? Nếu anh đã biết lợi hại trong chuyện này, tại sao vẫn muốn khư khư cố chấp? Bởi vì anh không thể chịu đựng được. Anh không thể chịu đựng được sự lạnh lùng của em, và không thể chịu đựng được sự tàn nhẫn của em. Cho nên anh ích kỷ lợi dụng cả nhà họ Giang để chiến đấu. Giang Hạo Đình, anh điên rồi sao? Đúng, anh điên rồi. Ha ha, anh đã điên từ lâu rồi. Người đàn ông siết chặt cánh tay. Em đang khiến anh phát điên, khiến anh tuyệt vọng. Dạ Cô Tinh, em không thể trốn thoát được đâu. Ánh mắt khẽ sụp xuống. Anh đã sớm biết kế hoạch của Liên Minh Tử Thần từ lâu. Còn tương kế tiệu kế, không ngại thúc giục hôn lễ của hai nhà Kỷ Giang để đánh lạc hướng sự chú ý của nhà họ An. Giang Hạo Đình, đừng có nói với tôi rằng tất cả mọi chuyện anh làm đều vì tôi. Cơ thể bị xoay lại, hai người đối mặt nhau. Dạ Cô Tinh chế nhạo và ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt điên cuồng của người đàn ông với sự quan sát nghiêm ngặt và tỉ mỉ. Giang Hạo Đình đột nhiên đưa tay nâng quai hàm của người phụ nữ, kéo cô lại gần mình. Ánh mắt Dạ Cô Tinh lóe lên vẻ kinh tởm. Ngoại trừ An Tuyển Hoàng, cô ghét bất kỳ người đàn ông nào hành động tùy tiện như vậy với mình. Ánh mắt của người đàn ông lẫm liệt, có tia giễu cợt xẹt qua. Trong nháy mắt chỉ còn lại vẻ kiên định. Nếu anh nói có, em có tin không? Dạ Cô Tinh hơi sừng sốt, mím môi, không trả lời. Em không tin phải không? Cô vẫn nhắm mắt và im lặng. Hai tay siết chặt, vẻ mặt Giang Hạo Đình tàn nhẫn. Tại sao anh ta tốt? Em chưa từng hoài nghi. Còn đối với anh lại tràn đầy sự đề phòng như thế. Anh có chỗ nào không tốt bằng An Tuyển Hoàng? Anh chỗ nào cũng không tốt bằng anh ấy. Dạ Cô Tinh buột miệng nói. Ánh mắt của người đàn ông đau đớn. Anh ta lập tức lộ ra vẻ tức giận đáng sợ. Dạ Cô Tinh, chỗ này của em. Anh ta chỉ vào vị trí trái tim cô. Làm bằng sắt sao? Giang Hạo Đình, mọi chuyện đến nước này anh thấy có đáng không? Vì một người phụ nữ không thích anh đã đẩy cha mẹ và người thân của mình vào tình thế khốn cùng. Bất chấp sống chết của nhà họ Giang, anh có định mắc sai lầm đến khi nào đây? Sai? Thích một người là sai sao? Vậy nói cho anh biết thế nào mới là đúng. Mơ tưởng đơn phương là sai, không coi trọng đại cục là sai, trêu chọc các thế lực tà đạo ngoại quốc như Liên Minh Tử Thần thì lại càng sai. Anh và bên đó chỉ hợp tác để mỗi bên cùng đạt được mục đích của mình thôi. Dạ Cô Tinh chế nhạo. Anh cho rằng đã muốn đen rồi thì dễ dàng tẩy rửa như vậy sao? Gia thế nhà họ Giang trong quân đội Trung Quốc không được phép có quan hệ với thế lực ngoại bang, sơ ý một chút là phạm tội phản quốc. Giang Hạo Đình vẻ mặt thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói, em muốn dùng nhà họ Giang ép buộc anh ư? Không phải ép buộc anh, mà là nhắc nhở anh. Nhà sư chạy được, nhưng chùa không chạy được. Nếu nhưng không có bất ngờ, thì An Tuyển Hoàng sẽ sớm tìm được nơi này thôi. Đến lúc đó, không chỉ Giang Hạo Đình, mà toàn bộ gia đình nhà họ Giang sẽ trở thành mục tiêu. Anh biết em đang nghĩ gì? Giang Hạo Đình nhẹ nhàng thở dài, ôm cô thật chặt, tỏ vẻ đắc ý, khẽ thì thào. Chỗ này anh ta tìm không ra đâu. Hai mắt Dạ Cô Tinh tối sầm lại. Cô im lặng, nhưng trong lòng lại nổi lên dông bão. Có vẻ như Giang Hạo Đình đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Sau khi có được thông tin mà mình muốn, cô không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Buông ra. Người đàn ông bất động, siết chặt vòng tay của mình. Tôi mệt rồi. Cô uể oải nhắm mắt lại. Đôi môi lạnh lẽo của người đàn ông rơi xuống chiếc cổ trắng ngần của cô. Dạ Cô Tinh đột nhiên mở mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng chút sức lực cuối cùng, vươn tay đẩy hai vai người đàn ông ra. Không kịp đề phòng, Giang Hạo Đình ngã về phía sau, phải lùi lại hai bước để ổn định dáng người. Nhưng Dạ Cô Tinh vươn tay xô ngã chiếc cốc thủy tinh trên đầu giường. Âm thanh giòn tan đột nhiên vang lên. Không quan tâm mảnh vỡ trên mặt đất, cô vươn tay ra, nhặt các mảnh vỡ và nhẹ nhàng đặt nó lên cổ. Em đang làm cái gì vậy? Người đàn ông tức giận thốt lên. Đừng chạm vào tôi nữa. Em thực sự ghét anh tới vậy sao? Mảnh thủy tinh lóe sáng trong đôi mắt người đàn ông. Dạ Cô Tinh không còn hơi sức đâu để phân tích cảm xúc của anh ta. Tôi mệt rồi. Người đàn ông tiến lên một bước, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Dạ Cô Tinh lạnh lùng nhìn lại, ánh mắt không chịu thua, Mảnh thủy tinh vỡ trong tay lần nữa kề sát cổ, máu rỉ ra. Chẳng bao lâu nó đã được nối thành một đường đỏ sẫm. Đôi mắt Giang Hạo Đình chợt nhíu lại. Cô đang dùng hành động nói cho anh ta biết, việc cô đã không muốn, ai cũng không ép được. Ai thỏa hiệp trước, người đó thua. Với ánh mắt lạnh lùng, Dạ Cô Tinh thầm nghiến răng, bình tĩnh dùng lực. Máu của cô càng ngày càng đặc, uốn lượn trên chiếc cổ trắng nõn. Giang Hạo Đình không nhịn được nữa, giống lên, phóng về phía trước, vươn tay đánh rơi mảnh vỡ trên tay người phụ nữ. Đủ rồi. Dạ Cô Tinh nhìn anh ta, ánh trăng lạnh lẽo, dường như được phản chiếu trong ánh mắt khiến người ta lạnh sống lưng. Đưa tay thắt chặt lấy bờ vai gầy yếu của cô, mạnh mẽ lay động. Giang Hạo Đình nghiến răng nghiến lợi. Em dựa vào cái gì? Chẳng qua là em biết tôi yêu em, tôi không nỡ với em. Dạ Cô Tinh nhắm mắt lại, thái dương nhói đau, cảm giác buồn nôn trào lên, cô không kìm được mà nôn mửa. Nhìn thấy khuôn mặt xanh xao và vẻ mệt mỏi của người phụ nữ, anh ta chợt tỉnh lại, tỏ ra hối hận. Đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp cho, nghỉ ngơi cho tốt. Dạ Cô Tinh quay đầu, nhắm mắt lại, không nhìn anh ta nữa. Anh biết, em trách anh dùng vũ lực đưa em tới đây, nhưng anh thật sự không có cách nào khác. Nhìn qua cổ của người phụ nữ, một màu đỏ tươi trên làn da tuyết trắng, ánh mắt của người đàn ông đau lòng. Em đừng tự làm đau mình, anh sẽ không chạm vào em nữa. Yên tâm ở lại đây, đừng quan tâm đến những con người hay những chuyện ngoài kia. Anh sẽ không để em rời khỏi. Cho dù An Tuyển Hoàng ra tay với nhà họ Giang, anh cũng sẽ không bao giờ nhượng bộ. Về phía Liên Minh Tử Thần, em cứ yên tâm, bọn họ sẽ không quấy rầy em nữa đâu. Hai mày Dạ Cô Tinh nhíu chặt, nghĩ đến tung tích của Tuyệt Nhi vẫn còn không rõ, trái tim cô như bị nướng trên lửa than. Mặc dù An Tuyển Hoàng ở đó, nhưng một ngày không nhận được tin tức gì về con trai mình, cô vẫn không thể nào thoải mái được. Em, nghỉ ngơi trước đi. Khẽ thở dài một hơi, Dạ Cô Tinh nghe thấy tiếng đóng cửa, trong lòng yên tâm. Hơi thở không ổn định, ngực lâng lên hạ xuống. Hành động vừa rồi đã tiêu hao hết sức lực của cô, nhưng cô hít một hơi, giờ chỉ cảm thấy cơ bắp đau nhức, thậm chí còn không có sức để nâng cánh tay. Xét tình hình hiện tại, mạng xem như đã được giữ, ưu tiên hàng đầu là hồi phục sức lực càng sớm càng tốt. Vì vậy, lúc này điều duy nhất cô có thể là nên làm là nghỉ ngơi. Trong lúc mơ màng, Dạ Cô Tinh nhận thấy có người đẩy cửa, toàn thân vô thức căng thẳng. Một lúc lâu sau mới có tiếng quét mảnh vỡ, cô chìm vào giấc ngủ say. Điều gì đến cũng sẽ đến, là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi. Không cần phải thần hồn nát thần tính, chẳng những vô dụng còn tự hạ thấp chính mình. Ngày hôm sau, Dạ Cô Tinh cũng bị tiếng chim hót đánh thức, chật vật ngồi dậy, đau đớn dường như đã tiêu tan hơn phân nửa, nhưng vẫn thở không ra hơi, xem ra thân thể này quả thực quá yếu. Khẽ nghiêng một bên đầu, cơn đau cổ ập đến, cô đưa tay lên, chạm vào một miếng băng gạc, một mùi thuốc thoang thoảng ập đến, động tác cũng hạn chế lại. Thả lỏng tâm trạng, nửa đêm cô ngủ rất sâu, không để ý có người đã bôi thuốc cho mình. Vén chiếc chăn ra, tựa vào mép giường, xuống giường đi tới bên cửa sổ, vừa định vươn tay kéo rèm cửa, cửa đã mở ra. Giang Hạo Đình chậm rãi đi vào, trên người mặc một bộ quân phục rằn di, trên mặt lộ ra nụ cười, làn da đen hơn lúc trước rất nhiều, thoạt nhìn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dậy rồi à? Anh ta mỉm cười đi đến bên người cô, đưa tay mở rèm cửa cho cô. Dạ Cô Tinh không trả lời anh ta, rèm cửa nặng nề bị kéo mở, lộ ra thế giới mờ ảo ngoài cửa sổ. Cô hơi giật mình, chính là tuyết rơi rồi sao? Hôm qua tuyết rơi cả đêm, tuyết rơi đầu mùa đẹp không? Không để ý đến sự thờ ơ của cô, Giang Hạo Đình tự nói với chính mình, giống như một đứa trẻ đang đòi thưởng. Cô cụp mi xuống, im lặng, sau đó nâng mắt lên nhìn anh. Đây là nơi nào? Em thích không? Giang Hạo Đình cười hỏi, né tránh câu hỏi của cô. Rất đẹp, Dạ Cô Tinh thật tâm nói. Dõi mắt nhìn theo một bông tuyết trắng, bởi vì địa thế nơi này có thể nhìn thấy một số đỉnh núi thấp, tất cả đều bị tuyết bao phủ, cành cây trơ trụi dựng đứng, từng lớp tuyết trắng chồng chất giữa cành cây, trên cành còn đọng lại ít băng. Dường như cô được Giang Hạo Đình đưa đến một vùng cao, trong một môi trường gần như cách biệt với thế giới, tận mắt nhìn thấy cô mê man với núi rừng, trong thoáng chốc tạo cho cô ảo giác trở về đến xã hội nguyên thủy. Thật không may, đó chỉ là một ảo giác mà thôi. Xã hội nguyên thủy sẽ không có biệt thự ở trên cánh đồng tuyết, cũng sẽ không có xe Mercedes đậu trước biệt thự. Chẳng trách Giang Hạo Đình nói rằng An Tuyển Hoàng sẽ không tìm được. Loại nơi này cách xa khác biệt điện tử, công nghệ cao, hoàn toàn trở lại trạng thái nguyên thủy. Vòng lưu hỏa trong tay cô không còn phản hồi tín hiệu sóng. Cũng thật làm khó cho anh ta tổ tốn rất nhiều sức lực như vậy, kín đáo đưa cô tới nơi này. Nghe cô nói, khen nơi này đẹp, một tia sáng xẹt qua mắt người đàn ông. Anh ta buột miệng nói, vậy em cứ yên tâm ở lại đây. Dạ Cô Tình mím môi, và mọi người đều biết rõ điều này là không thể. Hai bên im lặng, như mặt nước tĩnh lặng. Giang Hạo Đình cầm lấy chiếc áo khoác màu xanh lục quân đội bên cạnh, chuẩn bị mặc cho cô. Dạ Cô Tình bước tới, quay người lại, để tôi tự mặc. Nói xong cô cầm lấy quần áo rồi từ từ mặc vào cho bản thân. Bây giờ cô không thể cử động mạnh, chỉ có thể làm một cách vụng về và chậm chạp. Trong mắt Giang Hạo Đình hiện lên một tia buồn bã, nhưng lại che giấu chúng với vẻ bình tĩnh. Đây là nơi nào? Lần thứ hai hỏi. Có một căn cứ huấn luyện cho bộ đội đặc chủng. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Dạ Cô Tình nhìn vẻ ngụy trang của đối phương, tư thế nghiêm trang. Anh nhập ngũ rồi ư? Lần trước ở đài truyền hình, cô thấy thân thủ của Giang Hạo Đình đã tiến bộ rất nhiều. Cô nhớ đến địa vị của nhà họ Giang và nhà họ Kỳ trong quân đội là ngang nhau. Không có lý do gì để nhà họ Kỳ có một kỳ tu thần, mà nhà họ Giang lại không có người kế vị. Ý của ông nội? Dạ Cô Tình khẽ ậm ừ, không hỏi thêm. Em không tò mò, tại sao anh lại đồng ý sao? Theo lẽ thường thì Giang Trấn Hải xuất thân từ quân đội. Vì vậy ông ấy tự nhiên sẽ hy vọng rằng con cháu của mình sẽ kế thừa truyền thống. Giang Hạo Đình là cháu trai đít tôn của nhà họ Giang. Ông cụ chắc tiêu tốn không ít tâm tư. Nhưng Giang Hạo Đình không muốn tham gia quân đội, mà là quan tâm đến việc kinh doanh hơn. Nhưng điều trước đây chưa từng đáp ứng, nhưng lúc này lại thay đổi thái độ và đồng ý. Dạ Cô Tình quả thực rất ngạc nhiên, nhưng cô sẽ không hỏi, bởi vì đó là việc của anh. Nụ cười của Giang Hạo Đình tắt hẳn, rồi lại ngước lên, nhìn bầu trời tuyết trắng ngoài cửa sổ. Trước đây anh không thích quân đội, anh luôn cảm thấy quá đẫm máu và bạo lực. Cứ tưởng tượng mình chỉ là đứa cháu của ông nội, là một doanh nhân bình thường, nhưng trên thế giới này lại không phải mình muốn là có thể làm được. Dạ Cô Tình ngẩng đầu nhìn anh ta, anh là vì nhà họ Giang ư? Một phần. Cô nhíu mày, cố gắng tìm ra ý nghĩa trong lời nói của đối phương. Đây là thỏa thuận giữa ông và anh. Ngừng lại một chút, nó có liên quan đến em. Mím môi Dạ Cô Tình im lặng, theo bản năng không muốn nghe anh nói nữa. Anh đã hứa với ông sẽ gia nhập quân đội để tiếp quản nhà họ Giang, đính hôn với Kỷ Tu Viện, và ông hứa sẽ cho anh có quyền được nổi loạn một lần. Dạ Cô Tình chế nhạo, có phải cái gọi là quyền được nổi loạn là gài bẫy tôi ở đây không? Dùng nhà họ Giang để đọ sức với nhà họ An ư? Não của người này đúng là có vấn đề rồi, chỉ muốn biết liệu ông cụ Giang có tức giận đến hộc máu không. Thắng bại chưa rõ, em cho rằng tôi sẽ thua sao? Không. Dạ Cô Tình nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen và sâu của người đàn ông, là căn bản không cần phải so sánh, cũng không có ý nghĩa gì khi so sánh cả. Đôi mắt Giang Hạo Đình hơi nheo lại. Trong mắt em, anh còn không có tư cách so với anh ta sao? Sao có thể xem như nhau được? Anh ấy là cha của con tôi, còn anh? Giang Hạo Đình cứng đờ tại chỗ, nhưng Dạ Cô Tình đã lùi lại và mở cửa sổ cách đó ba bước. Cảm xúc không phải là món đồ chơi, cũng không phải là ai cướp được thì là của người đó. Tôi không phải là một con búp bê có thể thao túng được. Cảm xúc của anh mà sự kiên trì của tôi từ trước đến nay đều là hai thể độc lập. Tôi không cần đáp lại anh, và anh cũng không phải làm gì cho tôi. Anh là cậu chủ nhà họ Giang, người thừa kế duy nhất. Gánh nặng trên vai anh nặng hơn rất nhiều so với bình thường. Nói một lúc, Gia Cố Tinh lớn tiếng. Giang Hạo Đình, anh căn bản không có tư cách làm phản. Chính gia đình đã cho anh tất cả. Giờ đây, anh ta thực sự đặt cả nhà họ Giang vào tình trạng tuyệt vọng chỉ vì một chút tình cảm nhất thời. Không phải anh ta không có quyền mưu cầu hạnh phúc, mà là bàn tay của anh ta đã vượt qua ranh giới rồi. Sau một hồi ngẩn ngơ, người đàn ông chế nhạo. Em cho rằng anh sẽ rung động sao? Bây giờ anh đã đi tới bước này, cũng không có đường quay đầu lại. Cô đã nói rõ ràng như vậy rồi, lợi hại thế nào cũng là phân tích rõ ràng. Không ngờ người này lại ngoan cố như vậy, căn bản không thể kéo lại. Cô ủ rũ xua tay. Dạ Cô Tình vẻ mặt mệt mỏi. Vậy thì tùy anh. Đi thôi, anh làm bữa ăn sáng. Ăn sáng xong anh dẫn em ra ngoài ngắm tuyết. Giang Hạo Đình, tôi cầu xin anh tỉnh táo lại đi. Anh đang rất tỉnh táo. Mắt người đàn ông trầm xuống. Anh biết mình đang làm gì. Dạ Cô Tình bất lực. Cô chỉ hy vọng An Tuyển Hoàng có thể nhanh chóng tìm được nơi này, căn cứ huấn luyện bộ đội đặc chủng. Lại nói tới phòng làm việc của nhà họ An. Bởi vì An Tuyển Hoàng không có ở đó, Minh Chiêu tạm thời phụ trách. Tình hình đã thế nào rồi? Lần này 12 người giúp việc thân cận ẩn trong bóng tối đều phái đi. Cả biệt thự từ trong ra ngoài không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Không tìm thấy trong phòng khách. Không có gì bất thường trong phòng ngủ. Nghe 12 người lần lượt báo cáo, lông mày của Minh Chiêu càng ngày càng nhíu chặt. Theo lời phu nhân dặn dò, anh ta đã kiểm tra bên trong và bên ngoài biệt thự. Không thể không có bất kỳ manh mối nào. À, tiếng kêu chói tai của người phụ nữ vang lên từ bên ngoài phòng làm việc. Với sự sợ hãi và hoảng hốt, đó là anh Tử Lạc. Sắc mặt Minh Chiêu thay đổi, anh ta nhanh chóng chạy đi. Chương 119. Thân thế kinh người, chạy trốn lúc nửa đêm. Đã xảy ra chuyện gì? Anh nhìn đi. Minh Chiêu thuận thế nhìn theo, chỉ thấy trong chiếc tủ âm tường đang nhỏ xuống từng vệt máu đỏ thẫm. Bởi vì được che rèm nên không hề được chú ý, nhíu chặt mày, lờ mờ có một loại dự cảm không tốt. Trên tay cầm súng, anh giơ chân lên đạp vào cửa tủ. Trong khoảnh khắc cửa tủ mở ra, có một loạt âm thanh hút khí vang lên. Một cơ thể đẫm máu thuận thế ngã xuống. Bởi vì tủ âm tường được treo lên cao, Minh Chiêu cũng không quan tâm đến cơ thể đang đầy máu đỏ. Theo bản năng giơ tay ra đỡ, đặt người nằm trên mặt đất bằng phẳng, thăm dò hơi thở, lại đo mạch đập. Ánh mắt thoáng nghiêm nghị lên, lập tức đưa đến phòng khám ngầm. Hai người tiến lên nhận lệnh, những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Người vừa rồi tuy rằng mặt đầy máu nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra được vẻ ngoài. Không phải ai khác, chính là kẻ phản bội đang lẩn trốn, An Du. Chuyện này làm sao có thể? Vậy cuối cùng người đã bắt cậu chủ nhỏ đi là ai? Nhưng theo màn hình giám sát hiện ra thì rõ ràng chính là An Du, không thể sai được. Được rồi, Minh Chiêu hiếm thấy mà trách mắng. Đợi gia chủ và phu nhân trở về sẽ tự điều tra rõ chân tướng, sẽ không đổ oan cho bất kỳ ai. Nhưng nếu bị tra ra là có tham dự vào trong đó thì kết cục ra sao phải trong lòng các người tự hiểu rõ. Tiếng nói chuyện ngay lập tức ngừng bắt, vẻ mặt của mọi người đầy sợ hãi. Tam, tình huống phía gia chủ thế nào? Một người mặc đồ đen đang ngồi ngay ngắn trước máy tính, không thèm liếc sang, ngón tay như múa, dựa vào tín hiệu theo dõi trên người cậu chủ nhỏ. Trước mắt còn chưa ra khỏi khu vực Bắc Kinh, đã phái người tiến hành theo dõi và đã kiểm tra chặt chẽ đường hàng hải, đường bộ và đường hàng không. Trong vòng 12 giờ, đảm bảo sẽ không có người nào ra ngoài được. Nhớ cử người nhìn chằm chằm bên phía bến tàu. Ngoại thành phía Tây và phía Đông đã xác định là không có bất cứ vấn đề gì. Cam đoan một con ruồi cũng không thể bay ra ngoài. Chỉ là bến sông ở thành Bắc và bến tàu ở thành Nam bị bang ám dạ dừng bá. Hành động của chúng ta có chút không tiện, có cần phải sử dụng biện pháp mạnh. Ánh mắt Minh Chiêu hơi trầm, giơ tay ngăn lại người đó nói tiếp. Khu vực được bang ám dạ khống chế, chúng ta đều không cần can thiệp vào. Nhưng mà... Không có nhưng mà, nhớ kỹ, bang ám dạ là bạn, không phải địch. Lúc này, một người từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt hoảng loạn. Hộ pháp Minh, xảy ra chuyện rồi. Sau khi lạc địch mất mạng, chiến dã tàn phế, bốn đại hộ pháp đã thiếu mất hai người. Minh Chiêu được đề bạt lên thay thế vị trí của lạc địch. Làm tiền hộ pháp thăng cấp một bậc, địa vị ngang hàng với Nguyệt Vô Tình. Nói là bên phía phu nhân. Nghe xong báo cáo, sắc mặt Minh Chiêu lập tức thay đổi. Người của chúng ta đã gửi đi sân bay đâu? Bị một đội bộ đội đặc chủng chặn lại ở đại sảnh. Có bắt được người của Liên Minh Tử Thần không? Bắt được 5 tên. Thẩm vấn cho tôi, nếu cần thiết cứ chuyển tới hình ngục. Người mặc đồ đen rụt rụt cổ, trong mắt là vẻ kính sợ. Hình ngục là cơn ác mộng của những người nhà họ An. Khi vào trong đó, không chết thì cũng chỉ còn dư lại một nửa cái mạng. Lúc này một người thân toàn đồ đỏ từ ngoài bước vào. Nguyệt Vô Tình đi hai bước đến bên cạnh Minh Chiêu, đè thấp giọng. Phu nhân dự đoán thật không sai, Hạ Hà đã mất tích. Trong lòng Minh Chiêu nhảy dựng, chỉ là một đứa trẻ mà thôi, làm sao sẽ... Nửa tháng trước, tôi đã bói riêng cho cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ một quẻ. Như thế nào? Quẻ bói của cô chủ nhỏ nhìn có vẻ nguy hiểm đáng sợ, lại lộ ra dấu vết gặp dữ hóa lành. Của cậu chủ nhỏ nhìn có vẻ suông sẻ, lại ẩn chứa nguy cơ. Có cách hóa giải không? Có. Ánh mắt Minh Chiêu sáng lên. Yêu cầu những gì? Tôi lập tức gọi người đi chuẩn bị. Nguyệt Vô Tình lắc đầu. Là một người, mệnh thủy, tính âm. Nếu đoán không sai thì có lẽ là nữ. Nói rõ mặt trời mới mọc so với cây non, chứng tỏ tuổi tác không lớn. Ý của cô là... Hạ Hà, có lẽ là điều mấu chốt để hóa giải cho cậu chủ nhỏ. Minh Chiêu suy nghĩ một lúc, khó khăn nói. Nếu không qua được kiếp nạn này, hậu quả sẽ như thế nào? Không chết cũng bị thương. Vùng ngoại thành Bắc Kinh, ở trong một căn nhà của gia đình nông dân hết sức bình thường. Sắp tới hừng đông, lại vẫn đèn đuốc sáng trưng. Xít, nhà họ An hành động quá nhanh, chúng ta căn bản không có cách nào thoát thân. Đường bộ, đường thủy đều bị chặn đứng. Tất cả các chuyến bay ở sân bay Bắc Kinh đều vô cớ bị trì hoãn. Tất cả mọi người đều không có cách nào lên máy bay được. Xem ra người nhà họ An đã muốn vây chết chúng ta ở Bắc Kinh. Thời gian càng kéo dài thì càng không có lợi cho chúng ta. Thủ lĩnh đã gọi ba cuộc rồi, gấp rút muốn thấy đứa trẻ này. Các người nói xem, thủ lĩnh đến cùng là nghĩ như thế nào? Phí nhiều công sức chỉ để bắt cóc một đứa trẻ ư? Xùy, động tác lau súng của người phụ nữ dừng lại, vươn tay bưng cốc trà ở trên mặt bàn, không nói hai lời, trực tiếp hắt lên mặt người nọ, cười châm chọc. Unspot, chỉ số thông minh của anh quá thấp, chẳng trách anh, chỉ mong anh đừng kéo thấp chỉ số thông minh trung bình của mọi người là được rồi. Lên, đừng tưởng cô ngủ qua với thủ lĩnh thì tôi không dám động đến cô. Còn mẹ nó, anh có bản lĩnh thì nói lại một lần nữa xem. Người phụ nữ giơ súng lên đạn. Hừ, Anfos phát ra tiếng cười lạnh. Nếu đã là người đàn bà như vậy thì đừng sợ người khác nói. Dù gì người phụ nữ của thủ lĩnh cũng không chỉ có mỗi cô. Nói thì cũng không có phải chỉ có mình cô. Chát, tôi cảnh cáo anh, mồm miệng sạch sẽ một chút, đừng ép tôi phải ra tay. Cái thứ rách nát như cô, kỹ nữ, dám đánh tôi. Đánh anh đấy thì sao? Mẹ kiếp, cô có gan lắm. Anspot quay nòng súng lên đạn. Linh cũng ra vẻ muốn bóp cò. Được rồi, còn chưa chịu thôi đi à? Muốn chết phải không? Mẹ kiếp, một súng này tôi đảm bảo không đến 5 phút người của nhà họ An sẽ đuổi đến. Động tác của hai người đình trệ. Trong lòng biết bây giờ cũng không phải là thời gian nội đấu, nhưng ai cũng không chịu bỏ súng xuống, thế là cứ giằng co qua lại. Anboss, bỏ súng xuống. Đội trưởng, vì cái gì mà tôi phải bỏ xuống trước? Dựa vào việc hôm nay là Lin đã mạo hiểm lẻn vào biệt thự để hoàn thành nhiệm vụ. Anspot thấp giọng rủ một tiếng, mặc dù không cam tâm tình nguyện, lại rất nhượng bộ. Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, chẳng khác gì đoạt con từ miệng hổ. Nếu không có tài hóa trang của Lin, mọi người bọn họ thì vốn dĩ không thể hoàn thành. Được rồi, anh ta nhịn. Người phụ nữ đắc ý nhướng mày, ngồi lại vị trí ban đầu, tiếp tục lau chùi khẩu súng bạc trong tay. Đội trưởng, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Nhất thiết phải rời khỏi Bắc Kinh trong vòng 24 giờ đồng hồ. Nếu tiếp tục ở lại đây, sớm muộn gì cũng sẽ bị người nhà họ An phát hiện. Đến lúc đó, ai cũng không sống nổi. Các chuyến bay thì ngừng hoạt động, bến cảng thì bị giới nghiêm. Ngay cả người cảnh giới ở đường cao tốc cũng tăng gấp 3 lần. Một nhóm người như chúng ta, mục tiêu quá lớn, căn bản không thể trốn ra ngoài. Vậy, tách ra đi. Mọi người im lặng, rơi vào suy nghĩ. Đột nhiên có người vỗ tay lên mặt bàn. Được, cứ làm như vậy. Thế ai mang theo hai đứa nhóc này? Nói trước, tôi không nhận đâu. Tôi cũng không nhận. Một tên đàn ông như tôi, mang theo trẻ con cũng không ổn. Hừ, người phụ nữ duy nhất có mặt ở đây cười nhẹ. Đều nhìn tôi làm gì? Bắt được đứa nhóc này là nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Đừng mơ tưởng tôi sẽ mang theo hai đứa con ghẻ này đến để lên đường. Tôi nói này, con bé lớn hơn một chút, đó trực tiếp vứt lại là được rồi. Còn giữ lại làm gì? Con nít thì biết gì, cũng không nhớ được gì đâu. Để lại cũng không có vấn đề gì. Không được, đứa bé gái đó nhất định phải giữ lại. Linh đứng lên thái độ kiên quyết. Này, cái đồ kỹ nữ kia, cô lại phát điên cái gì? Mệnh lệnh của thủ lĩnh là phải mang thằng nhóc của nhà họ An về. Cô là nhân tiện nên ở trên đường lôi kéo thêm một đứa, chẳng phải là muốn thật giả lẫn lộn sao? Anboss, tôi cảnh cáo anh lần cuối cùng, nói năng cho sạch sẽ, cẩn thận bị người xem là hố xí. Đứa bé gái này là người mà Liễu Cơ chỉ mặt điểm tên là phải bắt về. Chẳng may có sơ suất gì, trong chúng ta ai đứng ra chịu trách nhiệm? Khi mọi người nghe đến tên Liễu Cơ đều có chút e ngại. Tuy người phụ nữ này đã không xuất đầu lộ diện được 10 năm rồi, nhưng sau khi trở lại vẫn rất được thủ lĩnh coi trọng. Đơn giản là không thể chạm vào. Cô mà lại phải chịu giúp đỡ Liễu Cơ sao? Anboss cười nhạo. Hai người phụ nữ này đều có dây dưa với thủ lĩnh, tình nhân tranh giành, đấu đá lẫn nhau đã không phải là điều gì bí mật nữa. Lẽ nào đó là đứa con trong lời đồn của Liễu Cơ và một người đàn ông ở bên ngoài trong 10 năm mất tích? Thử tính thời gian cũng thật sự có khả năng. Linh, cô âm mưu cũng thật hay đấy. Rõ ràng là muốn dùng cô bé này để đối phó với Liễu Cơ, khiến Liễu Cơ thất sủng. Người phụ nữ này đã chuyển súng ra sau lưng, sửa sang lại áo khoác. Một đám đàn ông cứ lằng nhà lằng nhằng, cứ đùn qua đẩy lại, thật là không biết xấu hổ. Tôi sẽ mang con nhóc này đi, còn đứa nhóc nhỏ An bên đó, các người tự nghĩ cách đi. Củ khoai lang nóng bỏng tay này, cô ta không ngốc, sẽ không dại gì giơ tay ra nhận. Lần này cô ta đồng ý tham gia nhiệm vụ này, chính là đến vì đứa con hoang này của Liễu Cơ. Thật không ngờ tới, Liễu Nghi Lâm, mắt cao hơn đầu mất tích 10 năm, vậy mà lại cam tâm tình nguyện đi theo một gã kỹ thuật viên, điều âm phối khí, chịu khổ chịu tội. Không chỉ như thế, còn sinh cho người đàn ông nhu nhược đó đứa con gái bị bệnh. Không biết khi Rio biết chuyện này thì có thể phản ứng gì đây? Người phụ nữ của mình sống cùng một tên đàn ông khác, còn sinh ra một nghiệt chủng. Dựa vào tính cách có thù tất báo của Rio, không chừng sẽ một súng bắn chết con khốn liễu cơ già khọm kia. Cô ta vô cùng mong đợi. Đi, xem thử hai đứa trẻ kia như thế nào, tiện thể cho chúng ăn một chút. Đội trưởng, không tốt rồi. La lối om sòm cái gì thế? Nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Tối nay tách ra hành động, ngày mai gặp nhau ở Thạch Gia Trang. Không phải, đội trưởng, không thấy hai đứa nhỏ đó đâu nữa. Mày nói cái gì? Đồ ngu xuẩn. Vẻ mặt của Lin thay đổi, còn không mau đuổi theo. Trên cánh đồng khô, mênh mông bát ngát, có một bóng dáng nho nhỏ đang khó khăn mà ôm một bóng dáng nhỏ hơn, cắn răng tiến về phía trước. Sau khi mặt trăng trốn vào đám mây đen, gió lạnh phần phật thổi lên, trên người của bé gái vẫn mặc bộ đồng phục học sinh, chỉ còn lại duy nhất một chiếc áo len phong phanh trên cơ thể gầy yếu. Áo khoác đã bị cô bé cởi xuống, bao bọc lấy cơ thể cậu bé trong ngực mình. Mẹ đã từng nói, hầu hết thực vật đều có khả năng hướng về phía ánh sáng. Nói chung, hướng lá cây tươi tốt là phía nam, cành lá thưa thớt là phía bắc. Cô bé không tìm được đường, chỉ có thể hướng theo phía lá cây tươi tốt mà đi, cũng không biết tiếp tục đi thì sẽ đến nơi nào, càng không biết bản thân có thể kiên trì bao lâu nữa, chỉ biết rõ là phải tiếp tục đi, không thể dừng lại. Tiểu Tuyệt ngoan, chị sẽ bảo vệ em, vì vậy đừng sợ. Khụ khụ. Cô bé vội vàng ngoảnh qua chỗ khác, đè thấp tiếng ho, dựa vào những ngọn lúa mì khô để che chắn, rồi ngồi xuống giữa cánh đồng, cẩn thận nghiêm túc đặt bé trai xuống đất, khuôn mặt bị nghẹn tới đỏ bừng, lại vẫn mỉm cười mà dặn dò, Tuyệt Nhi ngàn vạn lần không được nói chuyện, được không? Làm xong tất cả những điều này, cô bé mới che lại miệng, cúi thấp xuống ho. Để tránh phát ra âm thanh, cô bé vùi đầu vào trong đầu gối, gần như là dùng đầu gối bịt kín miệng. Trong khoảng không gian yên tĩnh trên cánh đồng lúa mì, chỉ thi thoảng có tiếng chim và côn trùng kêu, còn ngoài ra thì cô bé cũng không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào khác. Chương 120. Nội đấu trong hang ổ, chạy trốn trong đêm. Không có ánh trăng, đêm khuya lộ ra sự nặng nề, tiếng bước chân không đồng đều từ xa đến gần, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Xít, bọn mày làm ăn như thế này đấy hả? Ba người đàn ông cao lớn còn không trông được hai đứa trẻ. Đội trưởng, chúng tôi cũng không ngờ tới ở góc nhà sẽ có một cái lỗ chó. Câm miệng, còn muốn đùn đẩy trách nhiệm ư? Tối nay mà không bắt được người trở lại, bọn mày đợi ăn đạn đi. Sắc mặt ba người đàn ông trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lin cười nhạo một tiếng, đồ vô dụng. Nói xong giơ thẳng cây súng lên, chỉ về phía trước. Anbox liếc ba người này một cái, mắt lộ ra vẻ khinh thường. Để lạc mất hai đứa nhỏ này, tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị chôn cùng. Được rồi, đội trưởng mở miệng. Thời gian ngắn như vậy, chúng chỉ là lại hai đứa con nít danh, chắc chắn không chạy xa được. Theo tôi đi tìm thật kỹ vào. Một đám người cầm đèn pin bắt đầu hành động. Trong bụi cỏ, giữa rừng cây, một chỗ cũng không bỏ sót. Vào lúc nghe được tiếng động, Hạ Hà cắn răng, liều mạng, nén tiếng ho đang bật ra trong miệng. Đưa tay che mũi và miệng lại. Không đến một lát, hai má đã trướng đỏ, suýt nữa nghẹn đến chảy cả nước mắt. An Tuyệt hết sức ngoan ngoãn ngồi trên đất, rất yên tĩnh, không khóc cũng không nháo. Tiếng bước chân từ xa truyền đến, ánh đèn pin lướt qua, trái tim Hạ Hà nhảy lên đến tận cổ họng. Từ trước đến nay cô bé chưa từng cảm nhận được nhịp tim đập rõ ràng giống như hiện tại, thình thịch, giống như cái trống nhỏ trên bục giảng của thầy cô giáo, chỉ cần dùng dùi trống gõ nhẹ một cái, lớp học ồn ào ầm ĩ sẽ lập tức yên tĩnh lại. Các bạn học sẽ tự giác ngồi vào đúng vị trí, sau đó bắt đầu vào học. Cô bé nghe thấy tiếng bước chân của người đó càng ngày càng gần, rồi dừng lại trước mặt hai người, ánh đèn càng ngày càng mạnh, đang lắc trái lắc phải như đang tìm kiếm. Hạ Hà cố gắng co người, duỗi tay đè đầu An Tuyệt thấp xuống, vừa chú ý tới người đang đến gần, vừa ở trong lòng cầu nguyện nhiều lần, cầu mong An Tuyệt đừng mở miệng nói chuyện vào lúc này, thậm chí ngay cả động cũng không dám động. Âm thanh khi dẫm chân lên cây lúa mì khô vang lên trong không gian yên tĩnh buổi tối nghe thật đặc biệt rõ ràng. Cùng với đó là âm thanh côn trùng kêu, giống như một bài hát tử vong đang được tấu lên. Lin một tay cầm súng, một tay soi đèn, cẩn thận mà bước lên phía trước. Mỗi một bước, cô ta đều sẽ dừng một chút, soi trước, sau trái phải, nhìn qua toàn bộ một lần, đảm bảo không có bất cứ vấn đề gì. Bước tới thêm một bước, khi cô ta di chuyển, cánh đồng lúa mì vốn khô héo tĩnh mịch, không người thăm hỏi, đột nhiên giống như sống lại.

Cô bé nắm chặt ống tay áo, rất sợ hãi, rất nhớ cha. Nước mắt chảy xuống, mũi cay cay, toàn bộ thế giới trở nên mơ hồ. Cuối cùng cô bé cũng chỉ là một đứa bé, cần được bảo vệ. Hiện tại cô bé giống như nai con lạc đàn, trốn tránh sự đuổi bắt của bầy sói. Tách tách một tiếng, nước mắt mặn chát rơi xuống chỗ chảy ra. Cơn đau đớn ập tới, cánh tay của cô bé hơi run lên. Cô bé muốn khóc lớn một chút, nhưng cơn đau đớn làm cho cô bé tỉnh táo, khó khăn thở hổn hển. Hạ Hà biết những người đó sẽ còn quay lại. Cô bé và em trai vẫn chưa thật sự thoát khỏi nguy hiểm, cho nên cô bé không thể khóc. Cô bé phải chạy trốn ra ngoài. Những người đó đi hướng Bắc, vậy đi hướng ngược lại là hướng Nam. Chỉ cần đi đến đường cái, gặp được người khác thì cô bé và em trai sẽ an toàn. Tiểu Tuyệt Nhi, đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em. Đôi mắt không được coi là xinh đẹp, hiện lên ánh sáng mạnh mẽ, giống như sao băng sáng ngời chói mắt, sáng chói nhưng rất rực rỡ. Đôi mắt bình tĩnh của cậu bé nhìn vào trong ánh mắt như vậy thì bỗng nhiên trong lòng trở nên mềm mại, giống như nhìn thấy một thứ gì đó làm cho cậu bé cảm thấy yên tâm. Rất nhiều năm sau, khi An Tuyệt trở thành một người như An Tuyển Hoàng hiện tại, có danh tiếng, quyền thế, tiền bạc, địa vị dễ như trở bàn tay, thứ duy nhất làm cho cậu mong muốn và quý trọng là sự quan tâm chân thành và dịu dàng trong mắt của cô bé trước mặt này. Cậu bé thuộc về bầu trời, đã định trước sẽ bay lượn trên trời cao, mà cô bé lại bình thường giống như hoa dại trên đường. Nếu đặt vào chục triệu đóa hoa thì không tìm ra được. Một người ở trên trời, một người ở dưới đất. Cậu bé phóng khoáng tùy tiện, ngang ngược coi trời bằng vung. Cô bé bình thường yên tĩnh thoải mái, không thích trời cao, không muốn trèo cao, giống như hoa tường vi trong góc tường. Mặc dù không ai hỏi thăm thì cô cũng muốn cố gắng nở rộ, không cần người khác thưởng thức, chỉ cần không thẹn với lòng. Rất nhiều năm sau, cô vẫn gọi cậu là em trai. Cậu gối lên chân cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, không còn dáng vẻ kiêu ngạo phách lối phóng khoáng như ngày thường. Cô cũng chỉ thở dài một tiếng, đắp một chiếc chăn lên cho cậu. Hà Hà nhìn nắng ấm mùa thu ngoài cửa sổ thì bắt đầu nhớ lại năm 6 tuổi đó. Cô cứu một bé trai, thời gian thấm thoát trôi qua, sớm đã không còn như lúc trước. Trái tim của cô quá nhỏ, cô thích yên bình, hoàn toàn không phù hợp với sự mạnh mẽ của anh, cũng không thể đáp lại anh bằng sự nhiệt tình. Không biết năm đó cô cứu anh là duyên phận hay là oan nghiệt. Hổ dữ thật sự có thể ngửi hương hoa tường vi sao? Anh tin, nhưng cô vẫn không thể nào thuyết phục được bản thân mình tin. Trong bóng đêm, một lớn một nhỏ lảo đảo chạy về con đường phía trước. Hà Hà ôm An Tuyệt, chạy theo hướng ngược lại với đám người kia. Đến khi một ngọn đèn đường lúc sáng lúc tối đứng đó, dưới ánh đèn, con đường nhựa màu đen kéo dài sang hai bên. Trong lòng Hạ Hà vui vẻ, theo bản năng ôm bé trai vào lòng, chạy nhanh đến ánh đèn, giống như điểm cuối cùng đang ở trước mắt. Tiểu Tuyệt Nhi, em nhìn thấy không, chúng ta được cứu rồi. An Tuyệt chớp chớp đôi mắt to, dường như sự vui mừng của cô bé lây qua cậu, hiếm khi mím môi mỉm cười. Hạ Hà vui mừng chạy về phía đó, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe chạy nhanh trên đường cái, chờ đầy hi hi vọng vọng sống sót. Tổ trưởng, bọn chúng ở đó. Mẹ kiếp, hai đứa danh đó thật sự chạy xuống núi, mau đuổi theo. Đứng lại. Từ thiên đường lập tức rơi xuống địa ngục. Cả người Hạ Hà run lên, suýt nữa làm rơi An Tuyệt đang nằm ngoan ngoãn trong lòng xuống. Nỗi sợ hãi tràn đầy trong lòng, lan khắp người. Lúc đó cô bé rất mệt mỏi, không muốn chạy nữa. Suy nghĩ bó tay chịu trói lướt qua trong đầu cô bé. Nhưng ánh mắt cô bé nhìn thấy Tiểu Tuyệt Nhi ngoan ngoãn, im lặng trong lòng mình. Thì một cuối cùng Hạ Hà không nhịn được nữa, đôi mắt rưng rưng. Sao cô bé có thể quên? Không chỉ có cô bé mà còn có em trai. Nếu bọn họ bị bắt đi thì cả hai sẽ chết. Cô bé không muốn chết, càng không muốn Tiểu Tuyệt chết. Không còn xa nữa, nhanh một chút, nhanh hơn một chút. Nếu bọn họ đến được đường cái thì những người đó cũng không dám đuổi theo. Dường như có một sức mạnh vô hình, Hạ Hà dùng hết sức lực chạy về phía đèn đường. Nhanh lên, mau đuổi theo. Ba đứa mày chạy qua trái ngăn lại, hai đứa chúng mày đi qua bên phải, không thể để con nhóc kia chạy lên đường cái. Cuối cùng Hạ Hà không nghe thấy âm thanh gì nữa. Tất cả nỗi sợ hãi lập tức biến mất. Trong lòng cô bé chỉ có một loại suy nghĩ, không thể dừng lại, dù sao cũng không thể dừng lại. Gia chủ, tín hiệu trên người cậu chủ nhỏ đột nhiên rất mạnh. Ánh mắt của An Tuyển Hoàng trầm xuống, ở hướng nào? Bên trái phía trước, không đến một cây số, tín hiệu có chút không ổn định, có lẽ gần có đường dây điện cao thế. Dùng tốc độ tối đa, nhanh chóng chạy tới đó. Vâng. Chân Hạ Hà vấp một cái, đột nhiên ngã nhào về phía trước. Không kịp trở tay, An Tuyệt ngã xuống đất, tảng đá sắc bén quát qua lòng bàn tay trắng nõn, máu lập tức chảy ra. Nhưng cậu bé chỉ mím môi, không khóc, cũng không ồn ào. Hạ Hà đau lòng, em trai đừng sợ, chị đưa em đi bác sĩ, khám bác sĩ, chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi. Cô bé cố gắng đứng dậy, nhưng cảm giác đau đớn từ mắt cá chân truyền đến. Cảm giác khó thở lại xuất hiện. Hạ Hà gấp gáp đến đỏ mắt, người sau lưng đuổi theo ngày càng gần. Cô bé muốn đứng lên lại ngã xuống. Mặc dù cô bé dùng hết sức lực nhưng cũng không đứng dậy nổi. Chết tiệt, không đứng dậy nổi. Đứng lại, không được chạy. Nhóc con, xem tao có bắt được mày hay không. Hạ Hà nghe tiếng quát lớn của người kia, càng ngày càng gần thì bò đến bên cạnh An Tuyệt. Cả người sợ hãi đến run rẩy nhưng cố nở nụ cười. Tiểu Tuyệt Nhi, em nhìn hộp giấy bên cạnh cột điện kia đi, có kích cỡ bằng dáng người em. Hiện tại chúng ta chơi trò chơi, em trốn vào cái hộp đó. Cho dù có ai gọi thì em cũng không được đi ra, mà phải chờ đến khi trời sáng, gà gáy mới được đi ra. Em nhớ kỹ, cho dù chị gọi em thì em cũng không được ra ngoài. Chị biết em có thể nghe hiểu, em chơi Rubik nên rất thông minh. Em phải nhớ kỹ lời chị nói, không thể đi ra ngoài, mau đi đi. Nhóc con này, mày chạy đi, sao mày không chạy? Hà Hà cuộn người lại, cúi đầu run bần bật. Hiện tại mày mới biết sợ sao? Tao nói cho mày biết, muộn rồi. Người kia tức giận nhấc chân đá lên người Hạ Hà. Cha, mày làm cái gì đấy? Một tiếng quát vang lên. Tổ trưởng, tôi... Nếu nó xảy ra chuyện gì thì mày lỡ bà điên Liễu Cơ liều mạng với mày đi. Trong mắt Jack hiện lên sự sợ hãi. Tổ trưởng, tôi chỉ tức giận quá. Đồ vô dụng. Mày không cho coi đàng hoàng để tụi nó chạy mất. Hiện tại mày còn trút giận lên nó là sao? Đúng là càng sống càng vô dụng. Đáng đời không được coi trọng. Lúc này một người đàn ông khác đi tới, ánh mắt hoảng loạn. Tổ trưởng, không nhìn thấy một đứa kia đâu. Cái gì? Tôi đã đi tìm nhưng không có. Mày nói một đứa nhỏ chưa được một tuổi chạy mất sao? Nó có cánh hay nó có ba cái chân? Tổ trưởng, tôi... Còn đứng đó làm gì? Con không mau đi tìm. Con trai nhà Hàn biến mất thì công sức cũng trở nên vô ích. Mặc dù có sống chạy ra khỏi Bắc Kinh thì thủ lĩnh cũng không thể bỏ qua cho chúng ta. Vâng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua nhưng không thu hoạch được gì. Khuôn mặt của tổ trưởng càng thêm nặng nề, ánh mắt tàn nhẫn lóe lên. Hạ Hà cuộn tròn người lại, sống lưng mảnh khảnh cuộn lại thành đường cong, giống như có thể dãy bất cứ lúc nào. Trong lòng cô bé thầm cầu nguyện bọn họ không tìm thấy Tiểu Tuyệt Nhi. Không thể được. Vai cô bé bỗng đau đớn, cô bé bị đá lăn trên đất. Giày người đàn ông đặt ở trên cằm cô bé, nhìn từ trên cao xuống. Mày đừng tưởng mày là con gái của Liễu Cơ thì tao không dám làm gì mày. Nói, mày giấu An Tuyệt ở đâu? Cô bé trợn mắt, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Tôi không biết. Đau đớn, giày da của người đàn ông đang dẫm mạnh lên người. Hà Hà đau đến nước mắt chảy ra, nhưng chỉ nhỏ giọng khóc nức nở. Cô bé sợ An Tuyệt nghe thấy giọng của mình thì sẽ không nhịn được mà chạy ra. Mày có nói không? Tôi thật sự không biết. Ha ha, không hổ là con gái của Liễu Cơ, có thể chịu đựng giống nhau như thế. Tao muốn nhìn xem mày có thể chịu đựng được tới khi nào. Người đàn ông càng dẫm mạnh hơn. Hà Hà chỉ cảm thấy có một tảng đá lớn đè nặng xuống ngực, làm cho cô bé không có thể thở được. Cô bé đưa tay muốn nắm lấy gì đó, há miệng to giống như con cá. Trước mắt bỗng tối sầm lại, cả người run rẩy, gân xanh nổi trên cổ lên. Tổ trưởng, có vẻ con nhóc này không ổn lắm. Người đàn ông giảm lực lại rồi nhíu mày. Nói cho cùng anh ta cũng không muốn chọc tới người phụ nữ điên Liễu Cơ kia. Nếu chọc phải thì sẽ rất phiền phức. Nhưng không nhìn thấy An Tuyệt thì tất cả bọn họ không có kết cục tốt. Lúc này anh ta mới bất đắc dĩ dùng cách trừng phạt thể xác. Muốn con nhóc này mở miệng nói, cũng không muốn lấy mạng cô bé. Sắc mặt tổ trưởng thay đổi, sao lại thế này? Đàn em đi tới kiểm tra, hình như là tái phát bệnh. Tái phát bệnh? Con bé này mắc bệnh tim bẩm sinh. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Không có thuốc, chỉ có thể dùng một số kỹ thuật cấp cứu đơn giản. Mày nhìn tao làm gì? Mau cứu người đi. Hả? Vâng. Ánh sáng mạnh đột nhiên truyền tới, tiếng phanh gấp của lốp xe cọ sát tới mặt đường vang lên. Mọi người vô thức đưa tay che mắt. Đến khi bọn họ thích ứng được với ánh sáng, lại nhìn thấy ba chiếc Mercedes màu đen đối diện ở cửa ra. Một đám người áo đen cầm súng chạy về phía sườn núi. Là người nhà họ An, mau chạy đi. Tổ trưởng hét lớn. Sắc mặt của bọn họ lập tức thay đổi, sau đó cầm súng bắn chống đỡ, cả đám chạy bốn phía. Trong mưa bom bão đạn, có một người đàn ông cao quý chậm rãi bước xuống xe. Ánh mắt lạnh lẽo mang theo sự chết chóc, anh trầm giọng nói, không chừa một ai. Tiếng súng vang lên phá đi sự yên tĩnh của đêm đen, tràn ngập mùi máu tanh và lạnh lẽo, mang theo băng giá và rét lạnh, lại được định trước là không thể yên lặng. An Tuyển Hoàng đi tới bên cạnh cột điện, trong lòng giật mình. Thần giao cách cảm của huyết thống mãnh liệt làm cho ánh mắt của anh không khỏi lộ vẻ hiền hòa. Anh nhìn hộp giấy màu trắng không nhúc nhích kia rồi khẽ gọi, Tuyệt Nhi. Hộp giấy bỗng được mở ra, khuôn mặt xinh xắn của một bé trai xuất hiện, lảo đảo nhào về phía anh. Cha! Người đàn ông nở nụ cười nhạt, anh bế bé trai vào lòng mình. Chúng ta về nhà thôi. Vâng, con nhớ mẹ lắm. An Tuyển Hoàng xoay người bước đi, không hề sợ mưa bom bão đạn ở sau lưng. Anh luôn có khí chất cao quý của vua chúa, mãi mãi nắm chắc chiến thắng trong tay. Ánh mắt của Tiểu Tuyệt Nhi lộ rẽ vẻ ngưỡng mộ. Cậu bé đột nhiên nhớ tới gì đó, lông mày khẽ nhúc nhích, nghiêm túc nói, cha, còn chị nữa.